Chương 120, đạo đức di pháp thần nhiệt thân. 1. Cái này vốn là thối dược thuật cổ mục lĩnh. Cổ mục lĩnh chính là môn phái yêu tộc, đại tập hợp vì thiên hạ cỏ cây yêu, chúng nó cỏ cây trời sinh, hiểu biết mộc tính nhất, biết luyện đan nhất, cái thối dược thuật này chính là tập hợp ngàn vạn thần thông yêu tộc đại thành mà ra. Cái này vốn là tẩy lô thuật trọng huyền tông, vô luận là luyện đan hay là luyện khí, đan lô đệ nhất. Đây là phương pháp tu chỉnh đan lô chuyên nghiệp của trọng huyền tông. Cái này vốn là dung phù thuật của huyết hải tông, cái này vốn là huyết phù thuật huyết ma tông, trước kia bên trong thượng môn thiên hạ, tinh thông phù lục đạo, trừ bỏ bắc thần, còn có một thượng thanh tông, đó cũng là tông môn cường đại, phù lục đệ nhất. Sau đó tông này sụp đổ, phân hóa ngàn vạn tiểu phái, trong đó tử địch huyết hà tông được ưu việt lớn nhất, kế thừa thượng thanh tông truyền thừa. Nhưng mà bởi vì dung hợp thượng thanh tông truyền thừa, ở trên tu luyện xuất hiện phân liệt, một đường theo đuổi tinh túy, một đường theo đuổi minh mông. Cuối cùng huyết hà tông một phân thành hai, biến thành huyết hà huyết ma hai tông. Trong đó huyết hà tông nắm giữ độc môn dung phù thuật, đem quần phù dung hợp nhất thể, chuyên tu phù lục tụ hợp đạo, huyết ma tông huyết phù thuật, lợi dụng tinh huyết gia tăng uy lực phù lục, chuyên tu phù lục tinh túy đạo, đều có xảo diệu. Trừ bỏ bọn họ, bắc thần tông biến phù thuật, hắc vũ ma vu tông vu chú thuật, cũng là phù đạo, cũng là phong cách riêng. Mặt khác đây chính là thái thượng cảm ứng tông tầm quáng thuật, trọng huyền tông chân trùy thuật, minh vương tông túy khí thuật, Hỗn Nguyên Tông thân tình thuật, Đô Thiên Giáo thống ngự thuật, Thiên Cơ Cốc bổ trận thuật, Cửu Dương Giáo nguyên dương thuật, Thực Ma Tông tiên chủ thuật, Bất Môn Tông học cứu thuật, Bát Phương Linh Bảo trai linh thương thuật, Vân Du Tông chúng ta biện tài thuật, Bát Thần Quan dưỡng huyệt thuật, Thánh Giáp Tông nguyên y thuật, Từ Hàng tự linh chữ thuật, Thiên Mục Tông linh khuy thuật, Đại Mộng Thương Thiên động linh mộng thuật, Thiết Vận Quan Thiên Tông thủy kính thuật, Cửu U Quỷ Minh phái họa bì thuật, Âm Ma Tông thiên âm thuật, Tinh Tú Tông trích tinh thuật, Đan Hà Tông thải hà thuật, Thần Tiêu Đạo tế thần thuật, Đạo Đức Tông chân ngôn thuật, Long Dương Tông đoạn tụ thuật, Thần Uy Tông tiên văn thuật, Ngũ Độc Tông hợp cổ thuật, Thái Bạch Tông tiên tử thuật. Đây đều là bí mật môn phái bất truyền, nếu người bị người phát hiện, nắm giữ bí pháp môn phái bọn họ, người là chết chắc rồi. Lạc Ly nhìn cái này, có điểm quáng mắt, hắn hồi lâu mới nói. Cái Vân Du Tông biện tài thuật này, giống như chính là Tứ Hải Vân Du Tông, tông môn của ngươi, Lưu Phàm ha ha cười nói, đó là đương nhiên, tông môn chúng ta sao có thể không có phương pháp bí truyền. Cái biện tài này, biện không phải tài bình thường, chính là thiên địa linh vật, nắm giữ thuật này, người có thể rất nhanh phát hiện thiên địa linh vật, thoải mái thu thập thiên địa linh vật, nhìn ra diệu dụng của thiên địa linh vật, thậm chí đạt tới cảnh giới cao thâm, có thể phân giải, thay đổi, bồi dưỡng thiên địa linh vật. Lạc Ly hỏi, ta mà mua cái này, sẽ không bị môn phái các ngươi đuổi giết chứ? Lưu Phàm nói, ha ha, đó đương nhiên sẽ không, ngươi là tiêu tiền mua, chỉ cần không chuyển ra ngoài, tùy tiện dùng. Lạc Ly gật gật đầu. Tiếp tục nhìn lại, sau đó hỏi, đây là tiên văn thuật Thần Uy Tông. Giống như Thần Uy Tông đã diệt vong, Lưu Phàm gật gật đầu nói, thật ra Thần Uy Tông diệt vong chính là bởi vì tiên văn thuật này. Thuật này tuy là tập hợp thuật của luyện khí, luyện phù, luyện giáp, bày trận, phụ pháp, nhưng mà truyền thuyết thuật này chính là đến từ nước ngoài. Nghe nói tổ sư Trung Hưng Thần Uy Tông trong một lần dạo chơi ở nước ngoài, cuốn vào hắc động lốc xoáy hư không, đến thế giới thứ nguyên khác, nơi đó cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Là một cái thế giới cấu trang kỵ sĩ gì đó, hắn ở nơi đó được thuật này, trở về trung thiên chủ thế giới, mới sinh ra Thần Uy tiên văn thuật. Sau đó Thần Uy tông suy sụp, trong môn lại không có một phản hư chân ý, vì thủ hộ tông môn, chỉ có thể xây dựng tiên văn tối cường, kết quả tẩu hỏa nhập ma, thành lập thần ngục, bồi dưỡng thần nhiệt, giết hại thiên hạ tu sĩ, cuối cùng ngược lại bởi vậy bị diệt. Lưu Phàm nuốt một ngụm nước miếng nói mệt chết, ngươi còn có hai cái linh mạch cỡ chung, lựa chọn hai cái bí tịch đi. Lạc Ly nhìn 36 bản bí tịch này, thật khó mà lựa chọn, bí tịch này đều là phương pháp vô thượng, thật không biết lựa chọn cái gì tốt. Hắn do dự nói, cái này, đến cùng lựa chọn cái gì mới tốt đây? Còn xin tiền bối chỉ điểm, Lưu Phàm cười, vung tay lên, phía trên 36 bản bí tịch nọ, toát ra vô số đường cong này giao dung lẫn nhau, ở bên trong hư không cấu thành vô số quang điểm này có lớn có nhỏ, có đỏ có đen, giống như lốc xoáy, giống như thái dương. Lưu Phàm nói, Tứ Hải Vân Du Tông tôn chỉ tu tiên mua chết bán sống, mượn cái này gây xích mích thiên hạ loạn, xem nhân gian tình đời, ngộ đạo phi thăng. 36 bản bí tịch này, mỗi một bản đều có chuyện xưa sau lưng, ngươi lựa chọn thứ nào, Lạp Hải nhận chúng nó truyền thừa, sẽ là cho đường đời của ngươi phát sinh biến đổi lớn. Nhìn thấy không, quan điểm này, chính là ngươi sau khi lựa chọn chúng, khả năng phát sinh sự tình, có nguy hiểm, có tử vong, có kỳ ngộ, có thành công. Đây là sự tình chúng ta thích nhìn nhất. Ta hiện tại gieo trồng cho ngươi, tương lai ta là có thể xem ngươi thu hoạch quả. Cho nên ngươi tuyển đi,

Nói lời thật với ngươi, Thực Ma Tông tiên chủ thuật, tu luyện thuật này nếu không phải đệ tử Thực Ma Tông, cuối cùng sẽ ăn thành một mập mạp ngàn cân. Cửu Dương giáo Nguyên Dương thuật, phải huyết mạch Cửu Dương mới có thể tu luyện, Bất Ngôn Tông học cứu thuật trừ bỏ ở trong hoàn cảnh Bất Ngôn Tông mới có tác dụng. Bát Phương Linh Bảo trai chính là tử địch Tứ Hải Vân Du Tông ta, đánh chết cũng sẽ không bán cho ngươi. Về phần Từ Hàng Tự Linh chữ thuật, Thiên Mục Tông Linh Khuy thuật, Đại Mộng Thương Thiên Động Linh Mộng thuật, Thiết Vận Quan Thiên Tông Thủy Kính thuật đều cần pháp môn đặc thù tông môn này, thật ra rất nhiều bí tịch đều là đưa ra cho đủ số, lừa dối kẻ ngốc, cho nên ngươi cũng không cần nghĩ tới. Lạc Ly nhìn Lưu Phàm, thì ra nhìn bí truyền rất nhiều, đại đa số đều là gạt người, nghĩ nghĩ nói, được rồi, ta lựa chọn tiên thực. Cái này không có vấn đề chứ? Nháy mắt chợt lóe, cái tiên thực thuật Tiên Nông Tông kia rót vào bên trong tâm thần Lạc Ly. Sau đó Lưu Phàm nói, cái mùa bán này bồi muốn chết, tiểu tử, ngươi nhớ cho kỹ, ngươi được những bí truyền này, nếu như bị tông môn này phát hiện, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái gì đều có thể mua, cái gì đều có thể bán. Nháy mắt chợt lóe, Lưu Phàm biến mất vô ảnh, cửa hàng ảo giác thật lớn nọ cũng biến mất theo, Lạc Ly ngây ngốc đứng ở ngoài cửa sổ, tất cả đều giống như một giấc mộng vậy. Chẳng qua ở trong tay Lạc Ly cầm một cái nghiên mực vỡ, mặt khác còn có một đoàn linh dịch phập phình ở trước mặt Lạc Ly, chứng minh tất cả cái này cũng không là mộng. Lạc Ly lắc đầu, bỏ lại nghiên mực, cầm lấy linh dịch trở về chỗ, vừa mới tiến vào trong phòng, xa xa Không Viễn Phong nổ vang một tiếng, toàn bộ ngọn núi thật giống như sụp đổ vậy, vô số linh khí ở trong đó phun trào ra. Cái biến đổi lớn này, toàn bộ đệ tử Linh Điệp Tông thức tỉnh, bọn họ đều đi ra ngoài phòng, nhìn biến đổi xa xa, tiếng nghị luận không ngừng. Xem ra Lưu Phàm bắt đầu rút đi linh mạch Linh Điệp Tông, bất quá những người khác hẳn là không biết, nghĩ đến đã xảy ra dị biến, Lạc Ly lắc đầu, có lẽ rất nhanh sẽ có người đến tìm mình, tìm kiếm dấu vết dị biến để lại. Hắn cầm lấy đoàn linh dịch nó bắt đầu ăn vào, nhìn đến cái linh dịch này Lạc Ly trong đầu liền hiện lên một ít thần thức, giống như đối với linh dịch này giải thích thuyết minh. Hoàng giai trung phẩm thiên địa linh vật Vân Tùng Tâm Dịch. Đây là trong thụ tâm linh mộc Vân Tùng vạn năm sinh ra đạo linh dịch thần kỳ, Vân Tùng thẳng tắp cao ngất, cao trong mây thiên, trải qua ngàn năm bất diệt, là có thể trong cơ thể sinh ra thụ tâm, lại trải qua ngàn năm bất diệt, trong thụ tâm là có thể sinh ra một giọt linh dịch, có diệu dụng tu bổ nguyên thần, chính là linh dược chuyên môn tu bổ linh đài thần thức hải. Xem linh dịch này, linh khí giạt rào, trong suốt thấy đáy, chất lượng tốt, đây là thiên địa linh vật. Dịch này hẳn là thiên địa linh vật Vân Tùng Tâm Dịch hoàng giai hạ phẩm bình thường, hơn nữa chỉ có 3 giọt, rót vào hàn ngọc chản, hàm yên thúy ngưng luyện, sử dụng bí pháp, khiến cho tăng lên tới trung phẩm, lấy tinh long hồn phách, thái hạo tinh kim, tử phù thiên hỏa, thiểm linh mộc, hoàng diễn thổ, phong linh ngọc các vật tế luyện, đem 3 giọt linh dịch khuếch trương thành 30 giọt. Lạc Ly nhìn đến nơi này, nhịn không được giận dữ mắng, gian thương, gian thương. Thật sự là vô gian bất thương, lại là hàng giả, bất quá tiếp tục xem xuống. Giới thiệu nói, dịch này sau khi điều chế, chứa đựng tất cả diệu dụng hoàng giai trung phẩm thiên địa linh vật Vân Tùng Tâm Dịch, càng thêm giá trị, chẳng qua thời hạn bảo tồn chỉ có một năm sau linh dịch phát huy, không hề linh tính. Đây là pháp thứ 7 trong 13 pháp của Vân Du Tông biện tài thuật điều chế Vân Tùng Tâm Dịch, phương pháp điều chế như sau. Lạc Ly không khỏi gật đầu, dược hiệu giống nhau, chỉ là không thể bảo tồn thời gian dài, ta lập tức dùng, xem ra không có quan hệ gì. Cái này... Tư liệu này hẳn là biện tài thuật bí truyền. Chi tiết như vậy, lợi hại như vậy. Phát đạt rồi, xem ra ta đã nhặt được bảo. Lạc Ly xem giới thiệu chi tiết về Vân Tùng Tâm Dịch, dựa theo cái giới thiệu này, tốt nhất sử dụng một ít linh vật linh phù, làm vật thúc dục, càng có thể kích phát đặc tính linh dịch. Nhưng mà Lạc Ly hiện tại nào có cái linh vật linh phù gì, thời gian có hạn, hắn lập tức dùng. Dựa theo giới thiệu bên trên, Lạc Ly trước nhỏ hai mắt hai giọt linh dịch, sau đó đâm phá ngực mình. Đem linh dịch này đặt ở nơi vết thương. Linh dịch nọ lập tức rót vào trong vết thương nơi ngực Lạc Ly, sau đó vết thương tự động biến mất, nháy mắt Lạc Ly ánh mắt nhắm lại, ngã vào trên giường, mê man đi. Chương 123, đại đạo mờ mịt ta độc hành. 1. Lạc Ly rời khỏi thoát xá viện đã hơn nửa năm, sau khi trở về lập tức phát hiện vật còn người khác, trừ bỏ viện thủ Cát An lão nhân ở đó, những người khác hoặc là tiến vào nội môn, hoặc là chuyển nhập ngoại viện khác, đã không một người quen. Nhìn người mới này ánh mắt chần chờ, nghe bọn họ sau lưng đủ loại nghị luận, Lạc Ly lắc đầu. Coi như hết, nơi này không lưu ta, đều có chỗ lưu ta đi thôi. Rời khỏi Linh Điệp Tông, thiên hạ to lớn, nào không có chỗ ta an thân. Lạc Ly bắt đầu sinh ý niệm rời khỏi, trước khi rời đi, Lạc Ly đi thăm Cát An lão nhân này đối với chính mình tương đương không tệ, Lạc Ly nhớ kỹ nhân tình, nên đi thăm lão nhân. Lão nhân đã hơn 90 tuổi, cũng sống không được mấy năm.

đạt tới phong hành thủy thượng, vân xuất tụ trung, chim bay trời xanh, cá lội dưới nước, loại cảnh giới hài hòa tự nhiên này, chính cái gọi là đạo pháp tự nhiên. Oanh, phía trên mặt biển, một tiếng vang dội, một bóng người đạp sóng mà ra, đúng là Lạc Ly, 30 dặm biển lớn, Lạc Ly đã vượt qua, đi vào Thiên Chu đảo. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến rồi, lại đi về phía trước vài trăm dặm, ở thời gian chạng vạng là có thể tiến vào phường thị Thiên Chu Tông. Cái mảng đại điện này, một mảng tĩnh mịch, thì ra nơi này ẩm ướt âm lãnh, tùng lâm rất nhiều, phi trùng vô số, nhưng mà hiện tại tuyết lớn rơi xuống, cho nên côn trùng không phải tử vong, thì chính là ngủ đông, cho nên xem qua một mảng tĩnh mịch. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhưng mà hắn cũng không có lập tức đi về phía trước, mà là đứng ở bên bờ bắt đầu thở, đem chân khí cùng thể lực chính mình qua biển lớn đã tiêu hao, toàn bộ khôi phục lại. Lúc này một cái ưu thế của Hắc Long thân hiện ra, thì là khí thức lâu dài, khôi phục cực nhanh, một lát sau, Lạc Ly liền khôi phục lại, toàn thân là kình, sau đó Lạc Ly tiếp tục đi tới. Lúc này Lạc Ly một bước đi xuống, chỉ có 7 thước, không như ở trên Linh Điệp đảo, một bước xa 3 trượng, hắn cố ý che giấu thực lực. Bởi vì Lạc Ly lên đảo, liền cảm giác được một loại ác ý nọ ở xa xa nhìn trộm mình. Cho nên lập tức che giấu thực lực, bình vô cùng thường, tiếp tục đi về phía trước. Đây là một cái ưu thế khác của Hắc Long thân, tiên thiên cảm ứng linh mẫn, biết trước họa phúc. Ở sau khi Lạc Ly đi ra ngoài 50 trượng, đột nhiên một đoàn tuyết động theo Lạc Ly đi tới, lặng yên đi theo phía sau hắn, tuyết động nọ rõ ràng là một con nhện màu tuyết. Lúc này ở ngoài 10 dặm, trong một mảng đất tuyết, đột nhiên một thanh âm vang lên. Đại ca, hàng đến, nghĩ băng thiên tuyết địa như vậy, thế mà ở đảo Linh Điệp bên kia lại đây một tán tu. Một bên có người thâm trầm nói, người xác định, tu sĩ nọ nói, xác định, hắn đã bị thanh nhãn tuyết chu của ta tập trung, người này không có mặc pháp bảo Linh Điệp Tông, cũng không có khí thức lệnh bài Linh Điệp Tông, tuyệt đối không phải đệ tử Linh Điệp Tông, là một tán tu. Hơn nữa hắn là đi qua sông, không phải bay qua, xem ra bất quá cảnh giới luyện khí 3-4 trọng, tuy có thể là một cùng quỷ, nhưng mà mấy người chúng ta, ở đây chịu đông lạnh đợi một ngày, sao có thể đi ra không một ngày. Lão đại, người nói đi, một cái thanh âm thâm trầm nói, đúng, đêm giao thừa, trời lạnh, như thế nào sao có thể đi ra không một ngày, chính là hắn. Hắn nếu thức thời, giao ra toàn bộ linh thạch, cho hắn một cái thống khoái. Lên, một chữ lên, nháy mắt trong đất tuyết, năm bóng người hiện lên, bọn họ đều mặc giáp màu trắng, ẩn núp trong đại địa, chính là ở trên người bọn họ đi qua, cũng không thể phát hiện bọn họ tồn tại. Một đám trên người sát khí giạt rào, yếu nhất cũng là luyện khí tứ trọng thiên. Năm người xuất hiện, người phát hiện Lạc Ly nọ, ở trên người xuất ra một cái túi chữ linh, mở túi chữ linh ra, yên lặng niệm chú, ở bên trong thả ra năm con nhện thật lớn. Con nhện này mỗi một con đều chừng 7 thước, dữ tợn đáng sợ, chân nhện nọ lại rõ ràng chính là chân ngựa, bước trên tuyết, không lưu một chút dấu vết, cũng là đạp tuyết vô ngân. Mọi người đều bước trên phía sau lưng linh chu này, mặc dù có người có thể ngự khí phi hành, nhưng mà có thể bớt đi một ít chân khí, liền bớt đi một ít. Người phát hiện Lạc Ly nọ, miệng huýt lên kỳ quái, ngự sử năm con mã chu này hướng về Lạc Ly phóng đi. Năm con mã chu ở trên đất tuyết, đi vội như điện, gió bắc gào thét, nhưng mà chúng nó không có một chút cảm giác rét lạnh, ngược lại giống 10 phần hưởng thụ cái khí hậu băng tuyết này. Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, địch ý nọ càng ngày càng mạnh, đảo mắt phía trước xuất hiện năm đạo bóng người, Lạc Ly lập tức biết kẻ địch đã đến. Người tu tiên, dục vọng càng mạnh. Vì rất nhiều tài nguyên tu luyện, có một chút người, buông tha tôn nghiêm, làm cường đạo, cái này từ sớm Lạc Ly đã nghe nói qua, hôm nay chính mình rốt cuộc gặp được. Nhưng mà Lạc Ly không có một chút cảm giác e ngại, thật ra hắn trong lòng càng muốn chiến một trận. Ở sau khi lĩnh ngộ linh điệp biến, Lạc Ly rất muốn chiến một trận, nhìn xem chính mình mạnh như thế nào. Cho nên bước lên trên bờ, Lạc Ly trước hết cảm ứng được tuyết chu nọ truy tung, nhưng mà Lạc Ly cũng không có sợ hãi, hắn tiếp tục đi về phía trước, muốn chiến một trận. Hấp khí, xuất khí, tụ khí, chờ đợi. Chương 126, nhẹ như hồ điệp loạn tùy phong. 2. Lạc Ly càng đi càng cao hứng, trong nháy mắt, hắn nhìn đến một con sông lớn phía trước, hoành ở phía trước. Cái này thật ra không phải sông, chính là biển lớn, đường ven biển giữa hai cái đảo nhỏ của Thiên Chu ngũ đảo, chẳng qua bị tiền bối cao nhân lấp biển tạo lục địa, cuối cùng còn lại 30 dặm biển lớn này, không có lấp thêm vào, tính là điểm phân cách hai cái đảo nhỏ. Cái biển này rộng ước chừng 30 dặm. Thời điểm bình thường, dân chúng bình thường quá biển, đều có thuyền, nhưng mà đang đêm giao thừa, vô cùng thê lãnh, thuyền phu toàn bộ nghỉ ngơi, Lạc Ly lại không biết phi hành, cho nên căn bản không thể qua biển. Nhìn cái mặt biển 30 dặm này, Lạc Ly bất động thật lâu, giống như tượng đất vậy, chỉ ngơ ngác nhìn. Đột nhiên hắn nở nụ cười, tung người nhảy dựng lên, hướng về cái biển lớn này đánh tới.

hắn khu động Tuyết Lang bên người vây công Lạc Ly, nhưng mà Tuyết Lang này toàn bộ vẫn không nhúc nhích. Hắn vội vàng xuất ra ở trong tay hơn 10 tấm phù lục, nhất nhất kích hoạt, phong nhận, hỏa diễm, hàn băng, từng đạo phù lục đánh vào trên người Lạc Ly. Nhưng mà hắc long thân của Lạc Ly vô cùng mạnh mẽ, phù lục này không dùng được. Hắn tuyệt vọng hô, lão đại, đại ca, cứu ta. Lão đại nọ không có hành động gì, hắn chỉ nhìn huynh đệ mình, thật ra mục đích chân chính của hắn, chính là dùng huynh đệ của mình cuốn lấy Lạc Ly, sau đó một kích diệt sát. Nháy mắt, Lạc Ly đến trước người tu sĩ ngự thú nọ, giương tay muốn ra một kích, lão đại nọ hét lớn một tiếng, kim chùy phát ra. Lạc Ly nhảy mạnh, buông tha tu sĩ ngự thú, thẳng hướng bầu trời, ước chừng nhảy lên cao ba trượng, kim chùy nọ ở dưới chân hắn bay qua, sau đó hắn hướng về lão đại phóng đi. Giữa hai người cách xa nhau hai trượng, nháy mắt đi tới, Lạc Ly hai tay phát ra u quang, muốn xé nát đối phương, nhưng mà lão đại nọ cũng cười, ở trên tay hắn cũng phát ra u quang, một đạo sợi tơ vô hình hoành ở giữa hai người, chỉ cần chính mình nhẹ nhàng quấn lấy, là có thể cuốn lấy cổ Lạc Ly, đem đầu hắn cắt xuống. Ngự sử tơ nhện vô hình này mới là bản lãnh chân chính của lão đại, kim chùy nọ bất quá là ngụy trang. Ngay tại thời điểm tơ nhện vô hình nọ lập tức muốn quấn lấy cổ Lạc Ly thân hình uốn éo, thành hình thái 90 độ kỳ dị, thế mà tránh được tơ nhện vô hình nọ, sau đó thân thể ở bên người lão đại xông qua. Oanh, xa xa kim chùy phát ra tiếng nổ vang, tu sĩ ngự thú bị một chùy này đập nát, tử vong đương trường, Tuyết Lang phát ra một tiếng kêu rên, chủ nhân đã chết, chúng nó đều chạy đi bốn phương. Lão đại nọ há mồm thở dốc, miệng nói, ngươi sao có khả năng nhìn thấy ta? Ở trên cổ hắn, xẹt, máu tươi bắn tung tóe, mới vừa rồi trở thân mà qua, Lạc Ly đã cắt cổ hắn, tử vong. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, tiên thiên cảm ứng. Ở trong mắt ngươi nó là vô hình, trong tâm ta, rõ ràng có thể thấy được. Hắc Long thân tiên thiên cảm ứng, quả nhiên lợi hại, tơ nhện vô hình nọ, bị Lạc Ly hoàn toàn phát hiện, hắn lấy một đối năm, lông tóc không tổn hao gì, đánh chết năm tu sĩ. Cái điệp long biến này là Hy Di lão tổ hao hết tâm tư, tử vong mấy trăm người, tiêu hao hơn trăm vạn linh thạch, lúc này mới được đại pháp vô thượng, nếu là ngay cả vài kiếp tu cũng không có thể dễ dàng giết chết, cần gì phí công phu này. Chiến đấu chấm dứt, tự nhiên phải quét dọn chiến trường, túi trữ vật của Lạc Ly, tự nhiên thu hồi, một linh thạch cũng không có tổn thất. Đáng tiếc hai người trong đó đều bị kim chùy đập nát, cái gì cũng không còn. Ở trên người ba người còn lại, Lạc Ly tìm được ba túi trữ vật. Sau khi mở ra, trong túi trữ vật kiếm tu kia chỉ có hơn 30 linh thạch, nhưng mà đan dược rất nhiều, ước chừng hơn 100 viên luyện khí đan, thu hoạch không nhỏ. Trong túi trữ vật Ngô thị huynh đệ kia có hơn 100 linh thạch, không có đan dược hẳn là đều ở trên người huynh đệ hắn, đã hóa thành bột mịn. Bất quá hắn trừ bỏ linh thạch còn có đoàn đoàn tơ nhện, đây là vật thi pháp của hắn, dùng thuật kích thích, hóa thành lưới. Thu hoạch lớn nhất là lão đại kia, trong túi trữ vật của hắn, Lạc Ly ước chừng tìm được hơn 200 linh thạch. Còn có hơn 60 viên luyện khí đan, trừ bỏ cái này, còn có một cái đồng chùy màu vàng, cái này tuyệt đối là pháp khí tốt nhất. Mặt khác, Lạc Ly còn thu hoạch một cái tơ nhện vô hình, cái tơ nhện này dài chừng 10 trượng, vô ảnh vô hình, lại 10 phần cứng rắn, Lạc Ly sử ra khí lực toàn thân đều không thể xé mở, có thể thấy được sự mềm dẻo. Đưa vào chân khí, cái tơ nhện này hoàn toàn theo Lạc Ly tâm ý vũ động, có thể bày ra ở phía trước, hình thành cạm bẫy tuyệt sát. Lạc Ly gật gật đầu. Khó trách đều nói giết người phóng hỏa là kiếm tiền nhanh nhất, một trận chiến này mình ít nhất thu hoạch 334 viên linh thạch, cộng với 300 linh thạch vốn có của mình, chính là 634 linh thạch. Trừ bỏ cái này, còn có 163 viên luyện khí đan, còn có hai cái pháp khí, thật sự là phát tài rồi. Bất quá cái tài này là lấy mệnh đổi lấy, chính mình mới vừa rồi có một tia sai lầm, hiện tại chính là thi thể trên đất, bị người ta kiểm kê chiến lợi phẩm. Trừ bỏ cái này, dưới chân Lạc Ly còn có một mã chu. Đây là tọa giá của lão đại, Tuyết Lang mã chu khác ở sau khi chủ nhân chết, toàn bộ đào tẩu, duy chỉ có con này, bị Lạc Ly trấn áp. Lạc Ly muốn hàng phục mã chu này, làm công cụ thay đi bộ, có vật cưỡi, ai cần tự mình đi đường. Thật ra Lạc Ly mục đích chân chính là muốn thí nghiệm một chút bí truyền mình được, có phải hữu hiệu hay không. Một cước giẫm mã chu, chậm rãi thả ra long uy, mã chu nọ ở dưới long uy của hắn, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn bị trấn áp. Lạc Ly một bên thí nghiệm hàng phục nó như thế nào? Bản thân ở Côn Luân chế nghề thập vạn vấn trong ký ức, tìm kiếm đáp án. Lập tức ký ức về Côn Luân chế nghề thập vạn vấn nọ mở ra, lấy quặng, luyện khí, luyện kiếm, linh đồ, dược thiện, gieo trồng, luyện đan, thuần thú, dưỡng linh, luyện hồn, luyện phù, luyện giáp, linh văn, linh giám, bày trận, phụ pháp. Chương 130, Bạo Hổ Trừ Thì Bạt Viễn Sơn. 1. 16 bộ phận chờ Lạc Ly lựa chọn. Lạc Ly lựa chọn thuần thú, nhất thời ở trong đầu nhớ lại vô số vấn đề. Thuần thú, linh thể, thực thể, năng thể, thần thể, tên này là còn sống, có huyết nhục, là thực thể. Thực thể linh thú, yêu, ma, linh, tiên, quỷ, lỏa, lân, mao, vũ, côn, lân, phượng, quy, long. Đây là nhện, tìm xem, tìm được rồi, lại gần, loại linh thú nhện này ước chừng hơn 300 loại, nhìn xem có mã chu này hay không. Tìm được rồi, ở thứ 273 của nhện, thuộc loại hoàng cấp hạ phẩm thú chu, dùng cho đi lại, thích hợp luyện khí kỳ sử dụng, bất quá lại có khả năng tiến hóa, có thể tiến hóa làm phi mã chu, thích hợp trúc cơ kỳ sử dụng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lạc Ly tìm được rồi hỏi đáp về thu phục mã chu. Hỏi, thuần phục lư chu, tượng chu, mã chu, ngưu chu, phi vũ chu, lân tẩu chu, lục hành chu, phi mã chu, ngự phong chu, địa hành chu, các loại linh chu đi lại này như thế nào? Đáp, loại linh chu này không chuẩn bị tính chiến đấu, chí lực rất thấp, chỉ cần hơi khống chế, dễ dàng thuần phục. Loại linh pháp thuần phục trường kỳ tổng cộng có 3 loại, như sau. Loại linh pháp thuần phục ngắn hạn tổng cộng có 7 loại, như sau. Lạc Ly nhìn linh pháp này, tổng cộng 10 loại, có thể cho mình thuần phục mã chu này, nhưng mà trên người Lạc Ly không có túi chữ linh, loại linh chu này nhập phường thị, phải để vào túi chữ linh. Hơn nữa tu sĩ tuần thú kia nói qua cái gì trung nghĩa đường, linh chu này bên ngoài thân có một ấn ký kỳ dị, sợ sẽ là ấn ký trung nghĩa đường nọ, chính là có thể mang nhập phường thị, cũng sợ sự tình rất nhiều, cho nên chỉ có thể thuần phục ngắn hạn. Lạc Ly bắt đầu xem xét 7 loại linh pháp thuần phục mã chu ngắn hạn nọ, nhưng mà 7 cái này đến cùng sử dụng cái nào mới tốt đây. Ngay tại thời điểm Lạc Ly do dự, đúng lúc này một trong bí truyền Lạc Ly mua, thân tình thuật Hỗn Nguyên Tông, đột nhiên phát ra hào quang. Ở trong đó xuất hiện một đạo bí pháp, dùng bí pháp này vừa lúc có thể phối hợp một trong 7 cái linh pháp thuần phục mã chu ngắn hạn nọ. Hỗn Nguyên Tông là một trong thiên hạ lục đại môn phái ngự thú khống linh, cho nên cái Hỗn Nguyên Tông thân tình thuật này, thật ra chính là phương pháp thuần thú dưỡng linh. Để cho linh thú nghĩ chính mình là thân nhân của chúng nó, vì mình liều mạng hiệu lực. Thử một lần đi, nhìn xem đến cùng có ích lợi gì. Lạc Ly không ở thả ra long uy, trấn áp mã chu dưới chân, mã chu nọ muốn đào tẩu, Lạc Ly nháy mắt sử ra Côn Luân Sơn linh pháp, dùng sức bắt lấy đầu mã chu, dựa theo quỹ tích linh pháp vận chuyển nọ, đưa vào linh lực. Cái pháp thuật này cực kỳ đơn giản, học là biết, linh khí theo tần suất pháp thuật riêng của Lạc Ly, chậm rãi phát ra, lúc này dưới linh khí, mã chu nọ mắt mê mang, lảo đảo, không đào tẩu nữa. Lạc Ly sau đó sử ra pháp thuật trong Hỗn Nguyên thân tình thuật truyền lại, trong cơ thể chân khí vận chuyển, ở trong tay dần dần dâng lên một đạo lưu quang, Lạc Ly dùng sức một chảo, bắt một cây băng tuyết, đảo mắt tuyết nọ hóa thành nước, sau đó Lạc Ly cầm nước này đến trước mắt mã chu. Thật ra cái nước này còn có thể rót vào linh thủy, hiệu quả càng cao, còn có thể rót vào máu tươi, vậy càng lợi hại, nhưng mà Lạc Ly hiện tại chính là thí nghiệm, cho nên tùy tiện bắt một cây băng tuyết, hóa thành nước tuyết. Ở dưới pháp môn của Lạc Ly, linh khí rót vào bên trong nước tuyết, phát ra một loại hương vị mê người, mã chu nọ lập tức nhịn không được đi qua hít lấy, càng hít ánh mắt càng mê ly. Dần dần mã chu lập tức té xỉu, không nhúc nhích, Lạc Ly bắt lấy đỉnh đầu mã chu, không có buông ra, tiếp tục đưa vào linh khí. Ước chừng qua một nén nhang, mã chu nọ mở to mắt, nhìn Lạc Ly, trong mắt đều là vui sướng, nó vây quanh Lạc Ly bắt đầu trái phải mà chạy, hoàn toàn bị Lạc Ly hàng phục. Lúc này chỉ có một ít thời gian. Bình thường chính là đệ tử Thiên Chu Tông muốn lại một lần nữa hàng phục mã chu này, thời gian cũng phải hơn tháng, Lạc Ly một lát đã được mã chu trung tâm. Lạc Ly ngồi trên phía sau lưng mã chu nói, đi, phường thị. Mã chu nọ lập tức hướng về phường thị Thiên Chu Tông chạy tới, tốc độ cực nhanh, có thể thay đi bộ, cần gì chính mình tự chạy bộ, Lạc Ly thoải mái khó được. Khoảng cách 300 dặm, ước chừng một canh giờ, xa xa phường thị thật lớn mắt thường có thể thấy được, lúc này sắc trời đã chạng vạng, Thái Dương lập tức muốn xuống núi. Lạc Ly nhảy xuống mã chu, vỗ vỗ phía sau lưng nó nói, chính mình đi đi, tự giải quyết cho tốt, không cần lại bị bắt. Mã chu nọ đối với Lạc Ly 10 phần luyến tiếc, vây quanh Lạc Ly thét chói tai, luyến tiếc rời khỏi, nhưng mà Lạc Ly lắc đầu, nó cuối cùng giống dài một tiếng, xoay người nhảy vào băng tuyết, biến mất không thấy. Lạc Ly tiến vào phường thị, Kiền Nguyên Thiên chu nọ lưới lớn dập trời dập đất, tiến vào trong lưới, nháy mắt chợt lóe, Lạc Ly xuất hiện ở bên trong Huyền Sơn phường thị thật lớn của Thiên Chu Tông. Bất quá cũng không có giống như lần trước, trực tiếp tiến vào phường thị, mà là đi vào trước một cái cửa lớn đặc thù, lúc này có ước chừng gần 100 con nhện đáng sợ các loại dữ tợn, sắp hàng hai bên. Ở trung tâm của nhện, có một tu sĩ, ước chừng luyện khí thất bát trọng, ngồi ở mặt sau bàn, giống như đang chờ đợi cái gì, nhìn thấy Lạc Ly xuất hiện, hắn nói. Tâm tự chu ti du bích lạc, thân như điêu giáp hóa khô chi. Đây là thi hào Thiên Châu Tông, Lạc Ly há mồm muốn trả lời, vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất chiêm thân. Nhưng mà khẽ cắn môi, nghẹn trở về, chính mình đã là tán tu, không hề là đệ tử Linh Điệp Tông nữa, cái thi hào này không thể dùng nữa. Tu sĩ nọ tiếp tục nói, vị đạo hữu này, ngươi lần đầu tiên đến phường thị Thiên Chu Tông à? Lạc Ly trần chờ nói, ta đã tới vài lần, trực tiếp liền đi vào. Tu sĩ nọ sửng sốt, nhìn Lạc Ly, sau đó xem xét hồ sơ trên bàn, cuối cùng nói. Mấy lần trước ngươi có được lệnh bài môn phái Linh Điệp Tông, thuộc loại minh hữu Thiên Chu Tông, có thể tùy ý tiến vào. Nhưng mà hiện tại ngươi không có lệnh bài, cũng không có pháp bào, thuộc loại tán tu, đây là lần đầu tiên tiến vào, cho nên cần đăng ký. Lạc Ly gật gật đầu, chính mình hiện tại thân phận khác nhau, thuộc về tán tu, cần đăng ký. Hắn nói tốt, ta đăng ký. Tu sĩ hỏi, tính danh, cảnh giới tu luyện, đến vậy phường thị Thiên Chu Tông, tính ở lâu dài hay không? Lạc Ly hồi đáp, Lạc Ly, luyện khí tứ trọng, tính ở lâu dài. Tu sĩ bắt đầu ghi lại, sau đó nói tốt, ngắn hạn mà nói, 3 ngày 1 linh thạch, lâu dài mà nói, 1 tháng 8 linh thạch, 3 tháng sau, 1 tháng 5 linh thạch. Giao nộp linh thạch đi. Hắn sợ Lạc Ly không hiểu, còn giải thích trước kia ngươi là có thân phận Linh Điệp Tông, thuộc về minh hữu, cho nên có thể không cần chi linh thạch. Nhưng mà ngươi hiện tại khác nhau rồi, là tán tu, lúc này ở lại phải giao nộp linh thạch, phải biết rằng trong phường thị, không được tư đấu, ở đây hoàn toàn an toàn, không giống bên ngoài, kiếp tu khắp cả, nơi nào cũng không an toàn. Hơn nữa nơi này, linh khí sung túc, không thua tam đẳng tinh xá một ít môn phái, ở trong này tu luyện ưu việt vô cùng, cho nên cần ngươi giao nộp linh thạch. Chương 131, Bạo Hổ Trừ Thì Bạt Viễn Sơn. 2. Lạc Ly gật gật đầu nói, ta rõ ràng. Sau đó hắn xuất ra 24 linh thạch nói, ta giao nộp 3 tháng. Cách mùng 7 tháng 7, còn có 7 tháng, như thế nào cũng phải ở đây lâu dài, cho nên Lạc Ly trước giao nộp 3 tháng linh thạch phí dụng. Tu sĩ gật gật đầu, yên lặng thi pháp, một đạo pháp thuật ở trên người Lạc Ly hiện lên, hắn nói. Tốt lắm, Chu Gia Gia đã nhớ kỹ khí thức của ngươi, vào đi thôi. Về sau toàn bộ bình thường, Lạc Ly nói cảm ơn, ở bên người hắn băng qua, về phía trước một bước, nháy mắt tiến vào bên trong phường thị. Nhìn phường thị, chưa tới mấy tháng, bên ngoài tuyết lớn đầy trời, nơi này là bốn mùa như xuân, không hề biến hóa, quả nhiên là một địa phương tốt. Đến phường thị, Lạc Ly nhìn bốn phía, không biết chính mình hẳn là trước tới nơi nào. Dựa theo lệ thường, hẳn là tìm một khách sạn ở, coi đây là cứ điểm, quen thuộc phường thị, sau đó tìm kiếm phương pháp kiếm tiền. Nhưng mà Lạc Ly không nghĩ như vậy, hắn đang do dự. Thật ra hắn còn có hai lựa chọn, ở phường thị này hắn là có hai bằng hữu. Hai bằng hữu này, thật ra cần thêm dấu ngoặc kép, một là Mục Anh Hùng, Trần Luyện Tông Kim Đan chân nhân, ông chủ công phường Trần Trung Lâu. Một là Chu Minh Hoa, Quá Nhãn tiên sinh, được xưng mật thám, ở Mẫu Nguyên Trai có quầy hàng mua bán. Lạc Ly từng cùng Mục Anh Hùng ước định qua hiến huyết đổi linh thạch, ở thời điểm Không Viễn Phong tu luyện Hắc Long Thân. Phù lục Mục Anh Hùng đưa cho hắn toàn bộ kích hoạt, để cho hắn lại đây hiến huyết, nhưng mà khi đó Lạc Ly bị giam lỏng, căn bản không thể rời khỏi. Cho nên việc này Lạc Ly thuộc loại vi ước, hắn cần đi qua giải thích. Chu Minh Hoa kia, tin tức linh thông, cùng Lạc Ly nhận thức, nhìn thấy hắn có thể hỏi thăm Thiên Chu Tông này, cái mua bán gì có thể kiếm được tiền. Đi trước tìm ai đây? Lạc Ly có một loại cảm giác kỳ dị, hai người này đại biểu cho hai ngã đường nhân sinh khác nhau. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Lạc Ly trong minh minh giống như biết, chính mình đi tìm hai người kia, chính là hai con đường, đại biểu hai loại nhân sinh khác nhau của mình trong tương lai. Lựa chọn như thế nào đây? Chính mình tương lai đi con đường nào đây? Quên đi, trước đi phía trước, đi đến nơi nào, tính nơi đó. Lạc Ly đi về phía trước, đi không xa, phía trước chính là một con phố công phường, Trần Trung Lâu ngay tại trong đó, liền đi tới đây đi. Lạc Ly tiến vào Trần Trung Lâu, nơi này so với trước kia càng rách nát. Không biết bao nhiêu ngày không có khách đến, thật ra Mục Anh Hùng cũng không để ý điểm mua bán ấy. Tiến vào trong lầu, Mục Anh Hùng nó đang ở nơi đó ngẩn người, hắn nhìn thấy Lạc Ly, chính là cả giận nói. Tiểu tử ngươi là thế nào? Bảo ngươi tới thì không tới, hiện tại mới nhớ tới lại đây, không cần, cút. Lạc Ly cúi người thật sâu nói. Tiền bối, xin lỗi, Lạc Ly nói không giữ lời, nhưng mà sự có nguyên nhân, ta khi đó bị giam lỏng trong môn, không thể rời khỏi, xin tiền bối thứ lỗi. Sau khi nói xong, lại là cúi người, sau đó Lạc Ly đứng lên, muốn rời khỏi. Mục Anh Hùng nọ nhìn Lạc Ly nói, chờ một chút. Tu luyện Hắc Long Thân, người cũng họ Lạc, người là đệ tử hậu bối lão già Hy Di nọ. Người này là Kim Đan chân nhân, liếc mắt một cái nhìn ra chi tiết của Lạc Ly. Lạc Ly hồi đáp, đúng. bất quá ta hiện tại đã là một tán tu, không hề là đệ tử Linh Điệp Tông nữa. Mục Anh Hùng nói, ta biết, Hy Di lão già kia đã chết, Không Viễn Phong sụp đổ, cây đổ bầy khỉ tan, người bị thanh trừ khỏi môn phái. Chó nhà có tang, Lạc Ly nói, ta là rời khỏi Linh Điệp Tông, bất quá không phải bị đuổi đi, là ta chính mình quyết định rời khỏi, hiện tại Lạc Ly chính là một tán tu, tiền bối, thực xin lỗi, sự tình lần trước là Lạc Ly sai, Lạc Ly lại đây giải thích. Nhưng mà tiền bối, xin người không cần vũ nhục ta không phải chó nhà có tang, quản chi không hề là đệ tử Linh Điệp Tông, Lạc Ly ta cũng sẽ sống tốt. Xin lỗi chấm dứt, Lạc Ly quay đầu bước đi. Mục Anh Hùng nọ nhìn Lạc Ly, đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói. Không cần đi rồi, tiểu tử, ta hướng ngươi xin lỗi, ta thu hồi lời ta nói, ngươi không phải chó nhà có tang. Ngươi đã không có nơi đi, liền ở lại chỗ của ta đi, ta xem ngươi thuận mắt, tính tình cũng thực quật, đúng khẩu vị của ta, vừa lúc tiểu điếm ta cần làm việc, ngươi lưu lại giúp ta làm việc đi. Kim Đan chân nhân xin lỗi, mở miệng chân thành tha thiết giữ lại, Lạc Ly nhịn không được ánh mắt đỏ lên, đối phương nhìn ra mình không chỗ có thể đi, thu lưu chính mình. Hắn gật gật đầu nói, cảm ơn tiền bối. Đến tận đây, Lạc Ly đặt chân công phường Trần Trung Lâu. Mục Anh Hùng tuy quý là Kim Đan chân nhân, nhưng mà một chút cái giá đều không có, cao hứng liền khen, mất hứng mở miệng liền mắng, một chút không giả dối. Lạc Ly vừa mới há mồm đồng ý, hắn lập tức liền an bài nhiệm vụ. Tốt lắm, Lạc tiểu tử, người sửa sang lại một chút cái mặt tiền cửa hàng này, người tới người phụ trách tiếp đãi. Hai thằng nhãi con kia, vừa đi chính là ba ngày này đều để cho ta trông quán, nhàm chán muốn chết, vừa lúc ngươi đến, về sau từ ngươi phụ trách đi. Lạc Ly sửng sốt nói, nếu khách tới, ta tiếp đãi như thế nào? Mục Anh Hùng nói, cái gì tiếp đãi, cái gì cũng đều có thể tiếp, ở nơi này, còn không có thứ ta luyện không được, giá ngươi tùy ý ra, bọn họ nguyện ý làm liền làm, không muốn làm thì cho bọn họ cút, cứ tiếp đãi như vậy. Được rồi, ta vừa lúc nghĩ ra một điểm hay, nếu hai thằng nhãi con nọ trở lại, không có chuyện cũng không cần quấy nhiễu ta. Nói xong, Mục Anh Hùng xoay người rời khỏi, không thấy bóng dáng. Toàn bộ cửa hàng chỉ còn lại một mình Lạc Ly, từ hắn quản lý, hắn lắc đầu, thật không biết nói cái gì cho phải. Toàn bộ cửa hàng hoàn toàn chính là một cái đặc điểm, bẩn loạn kém, đông tây bầy loạn, giống như mấy tháng không có quét dọn qua, Lạc Ly lắc đầu, bắt đầu quét dọn. Quét tước, rửa sạch, lau cửa lớn, lau cửa sổ, sửa sang lại mặt tiền, đại thể sửa sang lại một chút, Lạc Ly ước chừng một canh giờ, lúc này mới xem như xong việc, lúc này bên ngoài đã tối đen. Trong công phường, điểm hỏa pháp đăng, lại nhìn qua, cái công phường này thay đổi bộ dáng, sáng sủa sạch sẽ, xem qua vô cùng sáng sủa, Lạc Ly gật gật đầu. Lúc này có hai người đi vào công phường, toàn thân đều là hàn ý, đúng là hai đồ đệ của Mục Anh Hùng, xem ra bọn họ xuất môn đi làm việc, nhìn thấy Lạc Ly, bọn họ cũng không kỳ quái hô. Mới tới, ta giống như đã thấy qua ngươi, Lạc Ly nói, tại hạ Lạc Ly, Mục tiền bối thu lưu ta ở đây, để cho ta ở đây làm việc. Trong đó một đại hán khôi ngô nói, cái gì Mục tiền bối, ngươi cứ kêu hắn lão cha là được, mọi người đều như vậy kêu. Một người khác nói, lại đây, tiểu tử, ngươi ở tại chỗ này đi, công phường hoàn toàn thay đổi cái dạng khác, đây mới là chỗ người ở. Trước kia đó là ổ chó. Chương 132, nhất trượng chi địa thiên địa khoan. Đại hán khôi ngô nói, lão lục, đừng nói không, mau, đem thứ tốt lấy ra, chúng ta ngồi ba ngày mới làm ra được, đến, tế luyện một chút cho tốt. Lão lục nói, đúng, ngô ca, lập tức đến. Bọn họ đi vào trung tâm cái công phường này, bắt đầu bố trí pháp trận, kích hoạt hỏa lò, chuẩn bị luyện khí. Lạc Ly nhìn thoáng qua, hắn chậm rãi đi ra ngoài, hai người bọn họ hẳn là ở bên ngoài vất vả hồi lâu, lúc này mới trở về, hẳn là còn chưa có ăn cơm. Lạc Ly ở bên ngoài tùy ý dạo qua một vòng, tìm mấy nhà cửa hàng mua đồ một phen, sau khi trở về, lấy ra cái hỏa lò bằng đồng, đốt lên than củi, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu làm thức ăn. Dọn xong bàn, chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn. Trong đó thịt linh thú Lạc Ly mua 7 thứ, từng miếng mỏng như cánh ve, dùng đóng băng phủ đông lạnh tốt, trừ bỏ linh nhục này, còn có thịt dê, thịt bò, ngưu bách diệp, não heo, da sứa, ngư hoàn, tôm. Còn có các loại rau dưa, cải trắng, rau chân vịt, khoai tây, khoan phấn, cây du mạch, đậu phụ đông, du đậu bì, nấm, khoai lang, kim châm ma. Bên kia hai huynh đệ luyện chế ước chừng nửa canh giờ, triệt hồi pháp trận, hài lòng đi ra vừa thấy. Chính là sửng sốt, một bàn đồ ăn tràn đầy hôi hổi. Lạc Ly nói, hai vị tiền bối, đều chưa có ăn cơm, đến, ăn một miếng đi. Lão Ngũ nói, vốn không có thèm ăn, nhìn thấy nhiều món ăn ngon như vậy, muốn ăn rồi. Lão Lục cũng nói lời thừa cái gì, nhanh ăn đi. Hai người ngồi xuống, bọn họ không có kêu Mục Anh Hùng, bởi vì Mục Anh Hùng phân phó không cần quấy rầy hắn, vì thế bọn họ ăn lên. Gắp lên một miếng linh nhục mỏng manh, ở trong hỏa lò đồng trụng nước sôi, ở hỏa hậu thực chuẩn xác nhất lấy ra, bỏ vào trong bát gia vị trước mặt chấm, sau đó đưa vào miệng, thật sự là một loại hưởng thụ, ăn quá ngon. Cái gia vị này lại cực chú ý, có tương vừng, rượu vàng thiệu hưng, tương đậu hủ, ức cửu thái hoa, hạt tiêu, nước mắm, hành thái, rau thơm, dưới còn ra thêm tôm nõn, nấm. May mắn cửa hàng ở phường thị này cái gì cũng đều có, Lạc Ly không có phí bao nhiêu công phu liền mua được. Thật sự là thoải mái, cái thịt này hoàn toàn đem thanh, hương, tiên, mỹ mị lực độc đáo, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, làm người ta say mê, chính là ăn ngon. Lạc Ly duỗi tay ra, lại xuất ra một hồ linh tửu, đều là hắn mới vừa mua, vừa uống rượu ăn thức ăn, thật sự là hưởng thụ. Lão Ngũ lão Lục ăn đến miệng đầy dầu, rất thích. Thiếu chút nữa đem đầu lưỡi ăn vào trong bụng, Lạc Ly mỉm cười, thật ra cái nguyên liệu nấu ăn này là mới vừa rồi đi ra ngoài mua được, căn bản không có thời gian chuẩn bị nhiều lắm, bằng không cái lẩu ăn sẽ càng ngon hơn. Đây là hắn ở trong Côn Luân chế nghề thập vạn vấn học tập được biện pháp chế tác, không cần xem cái lẩu này, cái thịt này, đồ ăn, canh đều cần sử dụng pháp thuật đặc thù chế tạo, như vậy vị mới có thể tuyệt hảo. Côn Luân chế nghề thập vạn vấn không chỉ có nội dung tu tiên 16 nghề, đối với ăn, mặc ở, đi lại của đệ tử Côn Luân, toàn bộ có giới thiệu chi tiết, mỗi lúc ngày nghỉ, đệ tử Côn Luân nhất định nấu nướng, hưởng thụ vô cùng. Ăn đến một nửa, Mục Anh Hùng nọ cũng đi nhanh ra mắng. Đám nhãi con này, các ngươi được ăn, thế mà cũng không kêu ta. Bị cái hương khí này sở dụ hoặc, Mục Anh Hùng vọt ra, gia nhập vào hàng ngũ ăn lớn uống lớn, vài chén rượu xuống, Lạc Ly liền cùng bọn họ hòa mình, lão cha, ngũ ca, lục ca kêu không ngừng. Tiệc rượu qua đi, mọi người nghỉ ngơi, Lạc Ly có được một gian nhà của mình, nằm ở trên giường, nhìn ngoài tinh không cửa sổ, tất cả liền giống nằm mơ vậy. Ngày hôm sau, Lạc Ly dậy sớm, tiếp tục thu thập, thật ra hắn thu thập cũng không phải thu thập không, là dựa theo giới thiệu trong Côn Luân chế nghề thập vạn vấn tiến hành thu thập, sách này thật sự là ôm đồm tất cả, ăn, mặc ở, đi lại, cái gì cũng đều có, quả thực chính là bách khoa toàn thư tu tiên. Cứ như vậy, Lạc Ly ở lại đây, làm những việc vặt, thời điểm không có việc gì, hắn bắt đầu ngẩn người, thật ra không phải ngẩn người, hắn đang đem nội dung trong lúc ngủ mơ chưa có ghi nhớ lại, toàn bộ nhớ kỹ. Cứ như vậy đảo mắt là qua năm mới, lúc năm mới, Mục Anh Hùng lại cho Lạc Ly một cái hồng bao, bên trong 300 viên linh thạch, nước béo 10 phần. Một đoạn thời gian này, Lạc Ly khắc khổ học tập, dần dần tri thức bí truyền này, toàn bộ học được hấp thu, vô luận là bí truyền có thể dùng tới, hay là bí truyền hiện tại không dùng được, toàn bộ bị hắn ghi tạc trong đầu, biến thành thứ thuộc về mình. Theo Lạc Ly đối với tri thức này hấp thu, ăn, mặc ở, đi lại trong Côn Luân chế nghề thập vạn vấn chung các phương diện tri thức, dung nhập vào trong cuộc sống của Lạc Ly, hắn cả người lặng lẽ thay đổi, thành đại khí hẳn lên, hai mắt có thần, quần áo tiêu sái, hơi hơi mang cười, mang theo mị lực vô tận, khí tức đường đường chính chính, vô cùng thuần hậu. Tiết Nguyên Tiêu, Lạc Ly lại làm một bàn rượu ngon đồ ăn ngon, Mục Anh Hùng thuận miệng nói. Lạc Ly, nếu không ta biết chi tiết của ngươi, ta sẽ nghĩ đến ngươi là đệ tử thượng môn nào đó. Lạc Ly ha ha cười, chuyển hướng đề tài, đến tận đây biến hóa lặng lẽ biến mất, Lạc Ly là Lạc Ly, ẩn sâu thân cùng danh. Trừ bỏ học tập tu tiên chế nghề này, Lạc Ly đối với thân mình tu luyện cũng không có lơi lỏng. Đáng tiếc Linh Điệp Tông tâm như tự tại kinh tu luyện thẳng đến luyện khí đệ tứ trọng, tâm như tự tại kinh mặt sau đều không có, mà Linh Điệp Tông thân mình phương pháp luyện khí, quá mức mềm yếu, cũng không thích hợp Lạc Ly đã có Điệp Long biến. Cuối cùng Lạc Ly tiêu hao một trong ba cái thiện công còn sót lại, được đáp án tốt nhất, tiếp tục tu luyện Hào Mạt Luy Thổ Quyết Thiên Hành Kiện Tông. Lạc Ly nắm giữ kinh này, có thể cho hắn tu luyện đến luyện khí kỳ đệ thất trọng, nhưng mà sau đệ thất trọng, Lạc Ly vốn không có luyện khí thuật. Luyện khí có phương hướng, Lạc Ly bắt đầu không ngừng tu luyện bí pháp Linh Điệp Tông khác, để dung nhập trong Điệp Long biến chính mình, pháp này hoàn toàn không có người dẫn đường, tất cả đều dựa vào Lạc Ly chính mình nghiên cứu, cần chính mình mở đường, vượt mọi chông gai. Càng là tu luyện, Lạc Ly càng thích, cái Điệp Long biến này, vừa có linh điệp nhẹ nhàng linh hoạt, băng qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính thân. Lại có hắc long hung mãnh rất nặng, long uy vô địch. Chúng nó dung hợp, đem nhược điểm Linh Điệp Tông đối với địch uy lực không mạnh, cùng khuyết điểm Hắc Long Tông hành động cồng kềnh thong thả, toàn bộ bù đắp, thật sự là thống khoái. Nhưng mà cũng có một chỗ thiếu hụt, đó là khuyết thiếu thủ đoạn công kích xa, Hắc Long ba khoảng cách chỉ có một trượng, nói đến cùng Lạc Ly hiện tại chỉ có thể tính là thể tu, sau khi gần người, mới có thể khắc địch. Bất quá, tinh tế nghiên cứu, Lạc Ly phát hiện, trúc cơ trở xuống, quản chi tu sĩ tiến vào luyện khí hậu kỳ, chỉ cần bị mình tới gần trong vòng một trượng, cũng có khả năng bị mình đánh chết. Dần dần, ở trong thế giới tu tiên tàn khốc, Lạc Ly có một tia tiền vốn kiêu ngạo. Quản chi ngươi có thể ngự kiếm vạn dặm, không bằng một trượng trước người ta. Chương 133, thành thạo làm ăn. 1. Sau tiết nguyên tiêu, Lạc Ly liền chính thức tiếp quản Trần Trung Lâu. Ngũ ca lục ca nọ căn bản mặc kệ chuyện, bọn họ một lòng luyện khí, đối với cái kinh doanh này không hề hứng thú, có Lạc Ly ở đây, sự tình tiếp đãi khách, toàn bộ từ hắn phụ trách. Lạc Ly rất là kỳ quái, từng hỏi qua Ngũ ca. Ngũ ca, vì cái gì các người mở một cái công phường như vậy? Ngũ ca hồi đáp, nói thật, công phường Trần Luyện Tông chúng ta, đều có tu sĩ chuyên môn nhất hệ phụ trách tạp vụ này, tiếp đãi khách, định chế pháp khí. Nhưng mà chúng ta đến đây, không có kinh động bất luận kẻ nào, cho nên đệ tử chuyên môn nhất hệ nọ, không có điều đến. Lão cha tiến vào kim đan đại viên mãn đã 300 năm, chậm chạp không thể đột phá, tiến vào cảnh giới nguyên anh. Sau đó, lão cha vì tu sĩ thượng môn quan thiên tông thiên tân vạn khổ tế luyện thành công một cái pháp bảo, đối phương vô cùng cảm kích, sử dụng thủy kính thuật chỉ điểm cơ hội lão cha đột phá, cuối cùng được bốn chữ, vận ở thiên chu. Cho nên, chúng ta đi tới nơi này, ở đây ước chừng đã 60 năm, nhưng mà cái vận này còn chưa có đến, thật sự là nháo tâm. Không biết cần ở tại cái địa phương này, còn phải nghỉ ngơi bao lâu nữa. Thì ra là thế, ở chỗ Lưu Phàm, Lạc Ly nhìn thấy qua thiết vận quan thiên tông thủy kính thuật, cho nên hắn tò mò hỏi, Ngũ ca, quan thiên tông là cái môn phái gì? Lão Ngũ cau mày nói, môn phái này rất tà môn, bọn họ đứng bên trong hàng 108 thượng môn, một trong 7 đại kỳ môn, toàn xưng thiên địa vô cực thủy kính vô ngân thiết vận quan thiên tông. Đệ tử tông này giỏi nhất về nhìn trộm thiên cơ, xem khí vận của người, được xưng trước biết 3 vạn năm, sau xem 7 ngàn tái. Lời tiên đoán của bọn họ, cực kỳ chuẩn xác, tuy chưa từng có nghe qua đệ tử tông này thi pháp chiến đấu qua, nhưng mà không có một tu sĩ dám đi đắc tội bọn họ, mọi người gặp được cửa ải khó khăn, đều đi qua cầu đệ tử tông này hỗ trợ, nhìn trộm thiên cơ một đường, để vượt qua cửa ải khó khăn. Lạc Ly gật gật đầu nói, ta đã biết, chính là thầy tướng số đoán quẻ. Lão Ngũ gật gật đầu nói, xem như vậy đi, mỗi cách 10 năm một lần tu tiên tiểu hội, 180 năm một lần tu tiên trung hội, 1001 năm tu tiên đại hội, tất là tông này, Bất Ngôn Tông, Côn Luân mấy cái tông môn chủ trì. Lạc Ly nói, tu tiên tiểu hội, trung hội, đại hội, đây là cái gì? Tuy Côn Luân chế nghề thập vạn vấn ghi lại tri thức rất nhiều, nhưng mà đều là ghi lại chế nghề, ăn, mặc ở, đi lại tri thức linh tinh, đối với sự tình tu tiên giới này, lại căn bản không có ghi lại. Lão Ngũ nói tiểu hội, lại gọi là thiên tài hội, cử hành phạm vi nhỏ, chính là các phái đưa một ít đệ tử lên vũ đài, tụ hội dưới kim đan, biểu hiện các phái có người kế tục. Trung hội, gọi là anh hùng hội, chính là kim đan chân nhân tụ hội, trao đổi, giao dịch, luận võ, bài danh, biểu hiện lực lượng trung tầng các phái, hậu lực không dứt. Đại hội, gọi là tông môn hội, cái này là cực kỳ quan trọng, môn phái đại bỉ, quyết định 108 thượng môn, 800 bàng môn, 3000 tả đạo bài danh lên xuống. Không cần xem thường bài danh này, chúng nó quyết định các đại môn phái chiếm cứ thiên địa linh địa, môn phái hưng vong. Lạc Ly gật đầu, đem toàn bộ cái này nhất nhất ghi tạc trong lòng, nghĩ nghĩ, hắn xuất ra đồng chùy màu vàng cùng cái tơ nhện vô hình mà mình thu được kia nói. Ngũ ca, ngươi xem hai món pháp khí này như thế nào? Có thể giúp ta tế luyện một chút hay không? Lão Ngũ vừa thấy nói, đây là hỗn nguyên nhất khí chùy cùng vô hình ô kim ti. Hỗn nguyên nhất khí chùy là pháp khí hỗn nguyên tông truyền lưu ra, một kích phát ra. Giống như xét đánh, bất quá khi luyện chế thi pháp, đã lấy máu nhận chủ, không thể tế luyện, đưa vào chân khí người khác liền nổ, chỉ có thể phân giải lấy ra tài liệu. Cái vô hình ô kim ti này, chính là pháp khí ảnh ma tông truyền lưu đi ra, bất quá cũng bị người lấy máu nhận chủ, cũng chỉ có thể phân giải tài liệu hai cái này sau khi phân giải có thể đổi 300 linh thạch. Lạc Ly cau mày, xem ra chỉ có thể như thế, liền nói, vậy phiền toái Ngũ ca. Lão Ngũ bắt đầu giúp đỡ Lạc Ly tế luyện, hỗn nguyên nhất khí chùy. Vô hình ô kim ti bị phân giải biến thành tài liệu, Lạc Ly toàn bộ bán đi, lại thêm 300 linh thạch, đạt tới 1200 linh thạch. Đúng lúc này có người đẩy ra cửa lớn công phường nói. Có người ở đây không? Ta muốn sửa chữa pháp khí. Lạc Ly lập tức đón qua nói, vị khách quan này, xin hỏi có chuyện gì? Đạo hữu kia, ngươi xem chuôi phi kiếm này của ta còn có khả năng tu sửa hoàn hảo hay không? Một đạo nhân võ vàng như tùng từ túi chữ vật lấy ra một thanh tiểu kiếm màu vàng lưỡi cùn, ảm đạm không ánh sáng. Mang theo vài phần thần sắc thử nhìn Lạc Ly. Lạc Ly tiếp nhận tiểu kiếm màu vàng, cẩn thận quan sát, sau đó nói, đạo hữu mời ở trong này ngồi một hồi, nơi này có một ly trà thơm, ta đi vào mượn dùng pháp khí nhìn xem. Nói xong Lạc Ly tiến vào mặt sau, tìm Ngũ ca nói, mùa bán đến, Ngũ ca xem có thể sửa không. Ngũ ca liếc mắt nhìn một cái, đưa tay vận chỉ ngưng ra một điểm chân nguyên tinh quang chói mắt, ở trên kiếm họa ra một cái hoành tuyến ngắn ngủn, tiểu kiếm màu vàng liền giống như là ảo thuật hiện ra một tầng bảo quang màu đỏ mênh mông. Ngũ ca đem chân nguyên xuyên thấu, tiểu kiếm màu vàng phun ra hỏa diễm, lập tức hóa thành một thanh thần binh lợi khí dài hơn 3 thước, liệt viêm lượn lờ. Hắn nói, được rồi, sửa xong rồi, đưa cho hắn đi, cần 30 linh thạch. Cái này xong việc rồi, cái này thật đúng là thuật nghiệp có chuyên công, nhưng mà Lạc Ly cũng không có để như vậy, hắn đem kiếm này ở tại chỗ, sau đó đi ra, đối với đạo nhân kia nói. Kiếm này, không thế nào sửa tốt, bất quá cũng có thể sửa, nhưng mà cần vài loại nguyên liệu quý trọng, thái bạch tinh kim, thiên thần kim sa, hàn thiết vạn năm, ít nhất cần 300 linh thạch. Không thành vấn đề, thanh cửu dương phi kiếm này của ta nhưng là cần 1.000 linh thạch mua đến. Lạc Ly nói, tốt lắm, ngươi chờ. Nói xong Lạc Ly đi vào, sau đó liền thấy bên trong phát ra ngũ sắc quang mang, truyền ra tiếng nổ rầm rầm, cuối cùng hào quang liên tục tăng vọt 7 lần, sau đó Lạc Ly đầu đầy mồ hôi đi ra nói. Sửa xong rồi, xin 300 linh thạch, đạo nhân võ vàng nọ tiếp nhận phi kiếm, vô cùng cao hứng nói. Cảm ơn, cảm ơn, sau đó xuất ra 300 linh thạch nói, thật cảm ơn. Ta sẽ giới thiệu bằng hữu khác đến đây. Lạc Ly nói, đạo hữu đi thong thả, cái này cho ngươi, lần sau ngươi nếu giới thiệu bằng hữu đến, để cho hắn cầm ngọc bài này, ta sẽ ưu đãi giảm cho hắn. Cái này xem như ngươi giới thiệu đến một người, ta cho ngươi tiền trả nước 10 linh thạch. Nói xong, Lạc Ly đưa qua một cây ngọc bài bình thường, cũng không đáng giá. Chương 134, thành thạo làm ăn. 2. Đạo nhân võ vàng nọ vô cùng cao hứng nói, tốt, tốt. Ngươi chờ, ta lập tức đi giới thiệu. Cứ như vậy Lạc Ly buôn bán lời 300 linh thạch, đưa cho ngũ ca đưa tay thu hồi 30 linh thạch nói. 270 linh thạch nọ là của ngươi. 270 linh thạch này tiến túi, Lạc Ly không khỏi ánh mắt sáng lên, giống như nơi này cũng là một cái mỏ vàng. Nhưng mà cái linh thạch này, Lạc Ly không có thu hồi, hắn lấy ra một cái thùng sắt lớn, đem cái linh thạch này đều tồn nhập trong thùng, chính mình bất quá là chân chạy trần trung lâu mà thôi, kiếm là tiền công, cái linh thạch này không phải của mình. Nhìn thấy hành động của Lạc Ly, lão ngu âm thầm gật gật đầu, không thèm nhắc lại. Làm người phải như thế, phải biết cái gì là của mình, cái gì không phải của mình. Đạo nhân võ vàng nọ quả nhiên không có nói không, đến buổi chiều, hắn liền giới thiệu đến 2 tu sĩ, đều là sửa chữa vật phẩm, đây là việc nhỏ, lão ngũ đưa tay liền thu phục, bất quá Lạc Ly là làm sinh động, sau đó giảm chút giá, gắt gao làm thịt đối phương một số, cuối cùng cho đạo nhân tiền hoa hồng. Đồng thời Lạc Ly cũng tặng bọn họ ngọc bài, chỉ cần bọn họ dẫn người lại đây, lập tức được nhận hoa hồng, những người này rời khỏi, lập tức nói cho bằng hữu khác, cứ như vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100, bắt đầu không ngừng có người đến, lục tục không dứt. Vốn lấy thực lực lão ngũ lão lục, tu luyện luyện chế pháp khí này, rất đơn giản, chỉ là bọn hắn trước kia không muốn làm mà thôi. Dần dần mọi người phát hiện chỗ cường đại của lão ngũ lão lục, bắt đầu không hề sửa chữa pháp khí nữa, mà là luyện chế pháp khí này, đối với cao đồ Trần Luyện Tông, hoàn toàn chính là trò chơi mà thôi. Cứ như vậy, 1 truyền 1, ở dưới Lạc Ly kinh doanh, Trần Trung lâu này làm ăn lập tức nóng nảy hẳn lên, trước cửa thường xuyên xếp hàng, linh thạch trong thùng sắt nọ đảo mắt liền đầy. Làm ăn nóng nảy, nhưng mà đến tận đây lão ngũ lão lục liền thoát không ra thân, sự tình vô số. Lão lục đột nhiên đối với Lạc Ly nói, Lạc Ly, chúng ta đến là tìm cơ duyên, không phải đến làm việc kiếm linh thạch. Lạc Ly lập tức hiểu, sau đó treo biển, Trần Trung lâu, mỗi ngày chỉ làm 6 cái làm ăn luyện khí, như có người cần, xin báo danh trước, chờ đợi thông báo. Nhất thời các tu sĩ xếp hàng này nói cái gì cũng đều có, cửa hàng nhà này thật ngông cuồng, có người muốn giáo huấn ông chủ một chút, nhưng mà Lạc Ly không chút nào để ý, có lão cha ở đây, nói cái gì đều là đánh rắm. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo, rất nhanh bên ngoài đã không nói gì, không còn có người dám nói cái gì. Bất quá tuy mỗi ngày chỉ làm 6 cái làm ăn luyện khí, nhưng mà Trần Trung lâu làm ăn càng thêm nóng nảy, bởi vì có thể đưa cọ Trần Trung lâu tiếp, đây là sự tình có mặt mũi, toàn bộ tu sĩ ngược lại càng thêm thích đến Trần Trung lâu định chế pháp khí. Lạc Ly đem nhiệm vụ ủy thác này, mỗi ngày buổi tối sửa sang lại tốt, truyền cho đám người lão ngũ lão lục, để cho bọn họ ở trong đó tìm kiếm cơ duyên. Có lẽ không thể nói rõ cái làm ăn kia, chính là cơ duyên đột phá lão cha cầu mãi không đến. Dần dần, một cái ủy thác luyện khí đỉnh cao xuất hiện ở trong cửa hàng, cái này đã không phải luyện khí, mà là luyện chế pháp bảo, 72 địa sát linh cấm, dung hợp hóa sinh thiên cương linh cấm. Làm ăn này lão ngũ lão lục đã không thể hoàn thành, lão cha không thể không xuất hiện, luyện chế pháp bảo này. Luyện chế pháp bảo, cần pháp lô đặc thù, linh tài đặc thù, việc này lão cha cũng không né tránh Lạc Ly, để cho hắn chính mắt thấy. Nhìn thấy tất cả cái này, Lạc Ly xem vui vẻ thoải mái, rất phấn khích, cả càng làm cho hắn kích động là luyện chế pháp bảo giá, pháp bảo luyện thành, lão cha trực tiếp thu 2 vạn linh thạch phí dụng ủy thác. 2 vạn linh thạch, Lạc Ly lập tức choáng váng, thật nhiều tiền. Rất nhanh đến cuối tháng, lão cha cũng không khách khí, đem toàn bộ linh thạch trong thùng thu hồi, xoay người cho Lạc Ly 600 linh thạch, tính là tiền công. Đến tận đây Lạc Ly đạt tới 1.800 linh thạch, bất quá luyện khí đan, ở trong những ngày này, Lạc Ly luyện hóa hơn 30 viên. Tiến vào tứ trọng thiên về sau, đây là luyện khí trung kỳ, khí hải mở rộng hơn 10 lần, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, cần hấp thu lượng lớn linh khí mới có thể làm cho khí hải viên mãn. Hơn nữa sau tứ trọng thiên, nắm giữ pháp thuật, tiêu hao linh khí bắt đầu kịch liệt gia tăng, hầu như buổi tối hấp thu linh khí, một cái pháp thuật, toàn bộ hao hết, số lượng linh khí không tiến phản lui. May mắn Lạc Ly có Hắc Long thân, toàn bộ pháp thuật đều là bản năng phản ứng của thân thể, không giống tu sĩ khác, sử dụng pháp thuật cần tiêu hao lượng lớn linh khí, nhưng mà Hắc Long thân tiến giai, khí hải viên mãn cần linh khí, so với tu sĩ cùng cấp cần linh khí gấp 10. Đến tận đây hấp thu linh thạch đạt được linh khí, hoàn toàn không đủ dùng, chỉ có một bên hấp thu linh thạch linh khí, một bên cắn nuốt luyện khí đan, mới có thể duy trì tốc độ tu luyện, sau khi tu luyện cái này, thì tính là con đường không lối về, chỉ có thể đi về phía trước, không có một tu sĩ nguyện ý tu vi rút lui, quản chi lui bước một chút, liền tâm như đao cắt, hận không thể đi tìm chết, không đến vạn nhất, không có một tu sĩ nguyện ý tu vi rút lui. Cho nên hiện tại Lạc Ly tứ trọng thiên, nhu cầu đối với luyện khí đan gia tăng lượng lớn, như vậy đi xuống, Lạc Ly tính kế còn phải chuẩn bị một ít linh thạch mua luyện khí đan, mới có thể duy trì để mình tu luyện. Khó trách tu sĩ linh thạch vĩnh viễn không đủ dùng, đến tận đây Lạc Ly đã biết tầm quan trọng của linh thạch, nhìn lão cha luyện bảo, Lạc Ly cảm giác mua bán này thật sự là một vốn bốn lời, có Côn Luân chế nghệ thập vạn vấn làm trụ cột, hắn cũng muốn học tập một chút luyện khí. Lão cha thực trượng nghĩa, lập tức truyền thụ Lạc Ly luyện khí pháp, Lạc Ly lập tức cẩn thận tế luyện. Dựa theo lão cha truyền thụ lại kỹ xảo, Lạc Ly mở ra lò luyện, đốt lửa, chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị tế luyện, từng bước đều vô cùng chính xác. Không kém mảy may, lão cha ở sau không ngừng gật đầu. Nhưng mà lúc đến tế luyện, Lạc Ly luôn không thể khống chế lô hỏa, một tiếng nổ, lò luyện nổ lò. Lão cha nói, không quan hệ, không quan hệ, tiếp tục, tiếp tục. Lạc Ly tiếp tục, lại là từng bước hoàn mỹ hoàn thành, nhưng mà đến một bước khống hỏa nọ, lại là một tiếng nổ, nổ lò. Lão cha bắt đầu sắc mặt biến hóa, nhưng mà vẫn cổ vũ nói, không quan hệ, không quan hệ, chỉ là ngoài ý muốn. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Hay là nổ lò, ở sau lần nổ lò thứ 17, lão cha thật sự nói không nên cái lời cổ vũ gì nữa, hắn nói. Lạc Ly, xem ra hỏa linh căn của ngươi có vấn đề, cực kỳ không ổn định, làm cho ngươi không thể khống chế lô hỏa. Xem ra luyện đan, luyện khí, luyện kiếm, việc này, ngươi kiếp này vô duyên. Chương 135, cơ vận một bước nhập trường sinh. 1. Lạc Ly lắc đầu, khó trách Lưu Phàm nó không có bán cho mình luyện đan, luyện khí, luyện kiếm bí truyền. Thì ra hắn biết mình không thể nắm trong tay lô hỏa, căn bản tế luyện không được. May mắn lúc ấy mình không có kiên trì, bằng không nhất định há hốc mồm rồi. Ông trời mở ra một cánh cửa cho người ta, nhất định đóng lại một cánh cửa khác, chính mình căn bản không có tiềm chất luyện khí, chỉ có thể buông tha cho. Lạc Ly không biết, lão cha nhìn Lạc Ly, từ một nơi bí mật gần đó lắc đầu, trong miệng nhẹ giọng nói. Đáng tiếc, đứa nhỏ này, không biết vì cái gì mà không thể nắm trong tay lô hỏa. Xem ra không thể trở thành đệ tử thứ 7 của ta, đáng tiếc, đáng tiếc. Lão cha thực coi trọng Lạc Ly có Hắc Long thân, sau khi trúc cơ có thể nắm trong tay Long Viêm, không thua gì thiên địa linh hỏa, cho nên lão cha vẫn muốn thu hắn làm đệ tử. Nhưng mà không nghĩ tới, Lạc Ly làm cái gì đều được, hỏa linh căn không xong, chính là không thể luyện khí. Thật ra Lạc Ly cùng đám người lão cha cũng không biết, vì cái gì Lạc Ly hỏa linh căn không xong, bởi vì đó là hậu thiên đạo thể quả đang phát huy tác dụng. Lạc Ly linh căn đang lấy một loại phương thức kỳ diệu, lặng lẽ thay đổi. Cho nên Lạc Ly căn bản không thể khống chế cái lô hỏa này, nghĩ đến chính mình tuyệt con đường luyện đan, luyện khí, luyện kiếm. Không thể luyện khí, mỗi ngày lại chỉ có 6 cái làm ăn, dần dần Lạc Ly có thời gian, hắn bắt đầu tìm kiếm biện pháp khác, tìm kiếm đạo phát tài. Đúng rồi, Lạc Ly nhớ tới linh mộc kiếm mà mình mua, hắn xuất ra linh mộc kiếm nọ, sau đó lại ở trong công phường tìm được tài liệu thần lôi phù thủy. Cái này thuộc loại tài liệu luyện khí, trong công phường nơi nơi đều có. Lạc Ly lấy phù thủy tẩy kiếm, rất nhanh cái mộc kiếm này linh phát sinh thay đổi, toàn bộ kiếm thể phát ra linh quang, trong đó linh tính bị dẫn, khí tức tang thương vô tận cũng theo đó thấu ra, đây là linh mộc trải qua vạn năm lưu lại khí tức, theo cái khí tức này phóng ra ngoài, pháp kiếm biến dị. Linh mộc kiếm biến dị, đưa tới lão cha chú ý, hắn cầm lấy kiếm này, thật lâu không nói, giống như hắn đang lĩnh ngộ cái gì. Lão Ngũ, Lão Lục ở một bên làm việc toàn bộ khẩn trương đứng lên, nhìn lão cha, chẳng lẽ nói đây là cái gọi là cơ duyên? Nhưng mà lão cha nhìn hồi lâu, lắc đầu nói, không đúng, không đúng, là kém một phần. Hắn đưa tay chỉ, đoàn đoàn địa tâm rong viêm nọ xuất hiện, lão cha hư không luyện khí, vì cái thanh linh mộc kiếm biến dị này của Lạc Ly, tiến hành tế luyện. Theo tế luyện, lão cha không ngừng hướng về trong đó rót vào các loại tài liệu, nhìn đến tài liệu này, lão Lục ở một bên vẻ mặt luyến tiếc. Tế luyện đến chỗ cuối cùng, lão cha hô Tiểu Lục, Thanh Hồng Trạch. Lão Lục lập tức mở ra túi trữ vật của mình, xuất ra một đoàn quang mang màu xanh, hào quang nọ giống như một đạo cầu vồng, giống như vật còn sống vậy, giống như biết vận mệnh chính mình, đang liều mạng dãy giụa. Lão cha bắt lấy đạo cầu vồng này, áp mạnh vào trong kiếm, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, kiếm này ở trong tay lão cha hóa thành một cây thanh phong ba thước. Thân kiếm như băng trong suốt, kiếm quang hàm mà không phóng, nhẹ như không có gì, như ẩn như hiện, lại tàng không được cỗ sắc bén vô cùng nọ. Thân kiếm hơi cong, trong thân kiếm có vô số tinh huy lóng lánh toát ra, đẹp không thể diễn tả. Lão cha nói, linh mộc kiếm, ở biến dị như thế nào, cũng là một thuộc tính, kiếm nên sắc bén, nên không chỗ nào không chạm, cho nên nó không thích hợp làm kiếm. Kiếm này trải qua bí pháp trần luyện môn ta luyện chế, tính chất toàn biến, mộc đốt thành hỏa, từ mộc tính hóa thành tính hỏa, còn đây là hỏa hệ thuần dương kiếm, người hỏa linh căn không xong, vừa lúc có thể dùng để ngự kiếm, có thể thỉnh thoảng bùng nổ công kích siêu cường. Mặt khác ta rót vào một thanh hồng thú, đây là linh thú ở trên 9 tầng trời thu được, sau khi rót vào kiếm này nhẹ nhàng một chạm, sẽ sinh ra kiếm khí như cầu vồng, hy vọng thanh hồng thú này có thể trở thành kiếm linh kiếm này, cho nên kiếm này ta mệnh danh là phần dương thanh hồng kiếm. Kiếm này tính chất hoàn toàn có thể đạt tới tam giai thần kiếm, ta một đạo địa sát linh cấm đều không có lưu lại, miễn cho phá hư ngươi về sau tế luyện. Đợi cho ngươi tiến vào luyện khí hậu kỳ, là có thể tìm kiếm địa sát linh cấm thuần hỏa hệ, chuẩn bị đủ 72 đạo địa sát linh cấm, tiến hành tổ hợp, hóa sinh một đạo thiên cương linh cấm, kiếm này sẽ chân chính nhập giai, từ phi kiếm tấn thăng làm nhất giai thần kiếm. Nếu ngươi cơ duyên đủ, có thể có đạo thiên cương linh cấm thứ hai, kiếm này sẽ tấn thăng vì nhị giai thần kiếm. Lạc Ly nói, vậy có đủ ba đạo thiên cương linh cấm, chính là tam giai thần kiếm sao? Lão cha lắc đầu nói, nằm mơ, có đủ bốn đạo thiên cương linh cấm, thần kiếm mới là tam giai thần kiếm. Sau đó, có đủ 9 đạo thiên cương linh cấm, 9 đạo thiên cương linh cấm sẽ hóa thành một loại tiểu chân dương linh cấm, đó là tứ giai thần kiếm. Đồng lý như thế, không đủ 72 đạo địa sát linh cấm chính là pháp khí, đủ 72 địa sát linh cấm hóa sinh một đạo thiên cương linh cấm, chính là nhất giai pháp bảo, 2 đạo thiên cương linh cấm chính là nhị giai pháp bảo, 4 đạo thiên cương linh cấm chính là tam giai, 9 đạo hóa thành tiểu chân dương linh cấm, chính là tứ giai pháp bảo. Về phần pháp bảo thần kiếm đã ngoài tứ giai, mặt sau sẽ không nói cùng ngươi, bởi vì nói cũng nói vô ích, ta luyện khí nhiều năm, cũng bất quá có được một cây tứ giai thần kiếm, kim đan chân nhân bình thường, cũng chính là ngự sử tam giai thần kiếm. Lạc Ly nói, khó như vậy. Lão cha nói, đó đương nhiên, phải biết rằng có được linh cấm, rất khó, không chỉ nói thiên cương linh cấm, chính là địa sát linh cấm, đều là rất khó mang về, bởi vì chúng nó đều không thể lặp lại sử dụng. Cấm chế giống nhau, chỉ có trùng hợp, không hề có ý nghĩa. Phải là cấm chế khác nhau, mới có thể luyện chế cùng một chỗ. Lạc Ly nói, a, luyện thành tam giai phi kiếm, chính là cần 4 đạo thiên cương linh cấm, cũng chính là 432 đạo địa sát linh cấm. Lão cha nói, đúng, bất quá, cái này cũng không phải tuyệt đối như vậy. Bởi vì vô luận là thiên cương linh cấm, hay là địa sát linh cấm, trong đó cũng có các loại tổ hợp linh hoạt, đem chúng nó luyện nhập vào trong pháp bảo phi kiếm, sẽ được đến các hiệu quả pháp thuật không giống nhau. Tựa như ngươi được hỗn nguyên nhất khí trùy, thật ra chính là lấy kim, hỏa, quang, khí, bốn hệ 36 đạo địa sát linh cấm khác nhau, lấy thứ tự nhất định, xảo diệu tổ hợp cùng một chỗ, sinh ra vũ khí cường đại. Chương 136, cơ vận một bước nhập trường sinh. 2. Trùy này tuy chỉ có 36 đạo linh cấm, nhưng mà ở trong pháp khí, chính là người nổi bật, thuộc loại thượng phẩm pháp khí. Trùy này thứ tự địa sát linh cấm, vì Hỗn Nguyên Tông khai phá ra, cho nên mệnh danh là Hỗn Nguyên một khí trùy. Tổ hợp linh cấm pháp khí này đều là bí mật bất truyền của các tông. Chúng ta cái gọi là luyện khí, chính là trước luyện chủ thể pháp khí, lại rót vào tổ hợp linh cấm, nhớ kỹ, cái linh cấm này đều 10 phần đáng giá, vật ấy là bảo bối ở ngoài các bảo vật linh thạch, linh đan đáng giá đoạt lấy, thu thập, buôn bán, trao đổi nhất. Nói tới đây, Lạc Ly mới hiểu được cái gì mới là linh cấm, lúc trước chính mình ở Tàng Kinh Các Không Viễn Phong cũng xem qua loại linh cấm này, nhưng mà không chút nào để ý, toàn bộ không nhìn, lúc này mới biết được không nhập bảo sơn. Lão cha nói tới đây, thở ra một hơi dài nói. Được rồi,

mở cửa vừa xem, Lão Ngũ Lão Lục vội vàng hành lễ. Chỉ thấy bên ngoài có một người, người này xem qua vô cùng bình thường, nhưng mà Lạc Ly biết hắn là Nguyên Anh chân quân, hắn lại đây hộ tống lão cha trở về Trần Luyện Môn. Người nọ cũng không nói gì, hắn tiến vào trong phòng, liếc mắt nhìn đám người Lạc Ly một cái, ở dưới ánh mắt của hắn, đám người Lạc Ly nhịn không được lui về phía sau, hắn bắt đầu ở trước người lão cha bày trận, sau đó pháp tụ vung lên, lão cha tính cả ba thước đất dưới thân, cùng nhau biến mất. Sau đó hắn chỉ Lão Ngũ Lão Lục, hai người này cũng hư không tiêu thất, đều bị hắn thu hồi, hắn nhìn thoáng qua Lạc Ly, khẽ gật đầu nói. Ta dẫn bọn hắn đi, tái kiến, hình hài phi chân, hồng hoa dịch lão, đại địa diệt huyễn, vạn vật quy trần. Nói xong, xoay người rời khỏi, Lạc Ly đi ở phía sau tiễn đưa, nhưng mà đi không xa, người nọ liền biến mất không thấy, chẳng biết đi đâu, đến tận đây lão cha Mục Anh Hùng trở về Trần Luyện Môn, toàn bộ Trần Trung Lâu chỉ còn lại một mình Lạc Ly, cô đơn. Lạc Ly tháo xuống tấm biển bên ngoài, Trần Trung Lâu không còn luyện khí nữa, nhìn công phường cô đơn, một loại cảm giác tịch mịch nói không nên lời, dâng lên trong lòng. Nhưng mà càng nhiều là hưng phấn, từ hôm nay trở đi, cửa hàng này chính là của Lạc Ly, đến chưa tới 2 tháng, chính mình đã có được một cửa hàng ở trong phường thị, đây là thứ mà tu sĩ bình thường phấn đấu 10 năm 20 năm mới có thể được. Ta đã là ông chủ, ha ha ha, thật không ngờ, ta cũng là ông chủ. Ngày hôm sau, Lạc Ly tâm thần rót vào trong ngọc trúc giản nọ, chính là sửng sốt, trừ bỏ 18 đạo thuần hỏa hệ địa sát linh cấm, rõ ràng trong đó còn có linh cấm khác. Cái cấm chế này không phải 7 cái tổ hợp nhỏ mộc hệ cấm chế Lạc Ly tùy tiện lựa chọn, mà là ước chừng tổ hợp 36 đạo địa sát linh cấm, trong đó kim, hỏa, quang, khí, 4 hệ linh cấm đều có. Cái tổ hợp linh cấm này lấy thứ tự xảo diệu nhất định sắp hàng, xem ở trong mắt, đây là một cái chùy hình, đột nhiên, Lạc Ly đã biết, đây là tổ hợp linh cấm hỗn nguyên nhất khí chùy. Chương 138, tung kiếm đạp không dạo bầu trời. 1. Chỉ cần luyện chế ra chùy thể, đem linh cấm này từng đạo nhốt đánh vào chùy thể, pháp khí chính là tự thành. Cái tổ hợp hỗn nguyên nhất khí chùy linh cấm này, chính là tổ hợp hoàn mỹ, so với một mình linh cấm còn đáng giá hơn, ít nhất giá trị 8.000 linh thạch, quả nhiên là báo đáp, đã biết từ 1.000 linh thạch kiếm được, Lão Ngũ Lão Lục xuất thân rèn sắt, tuyệt đối trượng nghĩa. Lạc Ly thở dài một tiếng, thu hồi ngọc trúc giản, nhìn Trần Trung Lâu trống rỗng, chính mình cũng sẽ không luyện khí gì, trước kia mua bán không thể làm, mặt khác mình chỉ còn lại 800 linh thạch, cách ngày 7 tháng 7 còn có 6 tháng, xem ra mình phải nắm chắc thời gian. Phải tìm con đường khác, tìm kiếm một mua bán kiếm tiền, kiếm nhiều linh thạch, đến ngày 7 tháng 7, rời khỏi nơi này. Kiếm tiền như thế nào đây? Nghĩ cũng không cần nghĩ, đó là chế phù, có Huyết Ma Tông huyết phù thuật, Huyết Hải Tông dung phù thuật, Bắc Thần Tông biến phù thuật, Hắc Vũ Ma Vu Tông vu chú thuật, phù lục của mình nếu không thể kiếm tiền, vậy chính mình đi chết đi là vừa. Bất quá tính kế trước một chút, không thể giống như trước kia, chế tạo một ít luyện khí kỳ hạ phẩm phù lục kiếm tiền, 3 cái phù lục 1 linh thạch, vậy quá ít. Lúc này mình có cửa hàng, như thế nào cũng phải làm chút mua bán lớn. Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu, từng bước bố trí, tri thức trong bí truyền bắt đầu khởi lên tác dụng, Lạc Ly dần dần bất hoặc, tìm được con đường kiếm tiền của mình. Bên trong rất nhiều chủng loại phù lục phòng ngự giá mắc nhất, kim cương phù bình thường, cho dù chính là hạ phẩm phù lục, nhưng giá trị 1 linh thạch, tương đương với giá trung phẩm phù lục luyện khí kỳ. Sở dĩ như thế, bởi vì phù lục phòng ngự khó luyện chế nhất, có được một cái ở thời khắc mấu chốt là có thể cứu mệnh chính mình, cho nên giá mới có thể mắc như vậy, cho nên, ta luyện chế phù lục, hẳn là luyện chế phù lục phòng ngự. Luyện chế cái phù lục phòng ngự gì đây? Ta tra một TC hút, kim cương phù, hộ thuẫn phù, nguyên giáp phù, lục đinh lục giáp phù, thái sơn bất động phù. Không được, phù lục này, những người khác cũng có thể luyện chế, chính là ta luyện chế ra, cũng là xen lẫn trong mọi người, hiển không ra thủ đoạn của ta, kiếm tiền là phải có một phần độc nhất, lũng đoạn. Đây mới là hiện ra năng lực của ta, mới có thể phát tài. Đến cùng lựa chọn cái nào đây? Ta xem tử vi thiên giáp phù này không tệ, nghiên cứu một chút, giống như phù này, ta có thể luyện chế. Tử vi thiên giáp phù, phù lục phòng ngự trúc cơ hạ phẩm, 3 tấm giá trị 100 linh thạch. Sau khi kích hoạt, hình thành quang hoàn kim phù hộ thân, có lực phòng ngự cường đại, đồng thời cùng chân khí tu sĩ kết nối, chỉ cần tu sĩ hướng về phù này đưa vào chân khí, phù này là có thể liên tục vận chuyển. Không giống phù lục phòng ngự khác phù lực tiêu hao không còn, tự động tiêu tán. Hơn nữa có phản lực, có thể đem công kích của đối phương, tùy cơ bắn ngược trở về, tuy chỉ có thể bắn ngược 3 thành lực đối phương công kích, nhưng mà cái này cũng là phản kích. Tốt, liền phù đi, tuy phù này cần tu vi trúc cơ mới có thể luyện chế, ta luyện chế không được, nhưng mà cẩn thận tính kế, giống như cũng không phải không có cách nào. Đúng rồi, chính là như vậy, bất quá cần chuẩn bị một đoạn thời gian, ngẫm lại cho tốt, không thể hiện ra bại lộ. Đúng, cứ như vậy, hẳn là không có vấn đề. Lạc Ly lấy định chủ ý, nhưng mà hắn cũng không có lập tức bắt đầu luyện chế, mà là bắt đầu ở ngoài phường thị chuyển tới chuyển lui. Phường thị Thiên Chu Tông này, toàn bộ trung tâm Huyền Sơn chính là phường thị, ở ngoài phường thị, có lượng lớn linh điền, từ đệ tử ngoại môn Thiên Chu Tông canh tác. Lạc Ly bắt đầu ở trong linh điền này, chuyển tới chuyển lui, hắn đang tìm thứ mà mình muốn. Linh điền bên ngoài cái phường thị này, nhìn không lớn, nhưng mà thật đi lên, thì cũng không nhỏ, ước chừng có ngàn mẫu linh điền, hơn nữa trong các linh điền này cũng ít có để trống, trải rộng các loại cấm chế, người làm ruộng trên thân có linh phù, có thể tùy ý lui tới. Lạc Ly không có linh phù đặc chế, căn bản không thể ở trong linh điền đi lại, thực dễ dàng kích hoạt cấm chế, hoặc là dẫm phá hư thu hoạch trong linh điền, dẫn nên chuyện. Lạc Ly không khỏi lắc đầu, xem ra phải ngự kiếm phi hành rồi. Hắn xuất ra phần Dương Thanh Hồng kiếm, thử một lần chính mình có thể ngự kiếm bay lên hay không, bất quá không thể ở trong này thí nghiệm, hắn rời khỏi phường thị, trở về bên ngoài đại địa. Lúc này đúng là thượng tuần tháng 2, bên ngoài là một mảng tuyết lớn, gió bắc kêu khóc, rất là rét lạnh. Lạc Ly hướng về phương xa đi đến, muốn tìm được một nơi yên lặng, để mà luyện kiếm. Đi ra ước chừng trăm dặm, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, chỉ thấy một mã chu hướng về Lạc Ly vọt tới, đúng là mã chu lần trước Lạc Ly thu phục kia, nó thế mà luôn luôn ở bên ngoài phường thị chờ đợi Lạc Ly. Nhìn thấy mã chu này, Lạc Ly không biết nói cái gì cho phải, xem ra Hỗn Nguyên Tông thân tình thuật quả nhiên lợi hại, lâu như vậy mã chu còn nhớ tới mình. Lạc Ly đưa tay một chảo, nắm lên một đoàn tuyết động. Tiếp tục thi triển Hỗn Nguyên Tông thân tình thuật, làm sâu sắc cảm tình cùng mã chu, xem ra lần này trở về, phải làm một cái túi chữ linh, đem mã chu này tùy thân mang theo, tính là sủng vật của mình. Thi pháp chấm dứt, Lạc Ly đi lên phía sau lưng mã chu này mang theo Lạc Ly đi vào bên trong một mảng rừng rậm, ở đây vô cùng yên tĩnh, Lạc Ly bắt đầu luyện kiếm. Lạc Ly nhìn cái phần Dương Thanh Hồng kiếm này, chậm rãi đem chân nguyên của mình đưa vào trong kiếm, chân nguyên vừa vào phi kiếm, lập tức phi kiếm có phản ứng. Hoàn toàn cùng với mình tâm tâm tương ứng, ý niệm tương hợp. Lạc Ly sửng sốt, quá trình luyện kiếm đều cần dài lâu, ít nhất mấy ngày mới có thể đạt tới loại tâm ý tương thông này, đây là có chuyện gì? Nhìn phù văn kỳ dị phía trên thân kiếm kia, Lạc Ly như có chút sở ngộ, tuy hắn rót vào thiện công, không có hình thành kiếm linh, nhưng mà thanh hồng nỏ cắn nuốt kiếm linh chưa thành hình, cũng coi như nửa kiếm linh, cùng Lạc Ly tâm tâm tương ứng, cho nên có thể bớt đi vô số quá trình luyện kiếm. Lạc Ly tay rung lên, chuôi phi kiếm này nhất thời bay ra. Phù một tiếng bay đến ngoài ba trượng, đóng ở phía trên một đại thụ, Lạc Ly cổ tay rung lên, đại thụ nọ nổ vang một tiếng, vỡ nát. Nhất thời phi kiếm ở trong rừng rậm bay lên, nhìn qua, đã không phải kiếm thể, mà là một đạo cầu vồng, theo ý niệm chính mình, linh hoạt giống như phi điểu vậy, lại mau lẹ giống như cá lội. Cái phi kiếm này ở trong ba trượng, Lạc Ly có thể vận dụng tự nhiên, nhưng mà ra ba trượng, đã bắt đầu khống chế mất linh, chính mình bất quá luyện khí tứ trọng, chỉ có thể ngự kiếm ba trượng đối địch. Chương 139, tung kiếm đạp không dạo bầu trời. 2. Thật ra luyện khí tứ trọng ngự sử pháp khí, phạm vi hữu hiệu chỉ có một trượng, ngũ trọng mới là hai trượng, tu sĩ ngự sử Hỗn Nguyên nhất khí chủy kia, luyện khí lục trọng mới có thể ở phạm vi ba trượng ngự sử tự nhiên, chỉ có tiến vào luyện khí hậu kỳ mới có thể lướt qua giới hạn này. Lạc Ly sở dĩ có thể ở phạm vi ba trượng ngự sử phi kiếm tự nhiên, một cái là vì Hắc Long thân mạnh mẽ, Lạc Ly có tiên thiên cảm ứng cường đại. Một cái khác Lạc Ly thần thức không gian trải qua thiên địa linh vật Vân Tùng tâm dịch tu bổ, Lạc Ly thần thức xa xa mạnh mẽ hơn người khác, cho nên hắn mới có thể đạt tới phạm vi ba trượng của lục trọng thiên. Phạm vi ba trượng này là chỉ pháp khí phi kiếm, theo tâm ý chính mình, ở trong cái phạm vi này khống chế tại tâm. Pháp thuật thả ra nọ, hoặc là pháp khí đánh đi ra ngoài không thể thu hồi, hoặc là phi tiêu phi đao phi thạch các loại ám khí này, tự nhiên có thể vượt qua phạm vi ba trượng, không ở trong phạm vi này. Lạc Ly ngự sử phi kiếm, nháy mắt một chảm, cầu vồng nọ lập tức đâm thấu một thân đại thụ, thân cây phẩm chất ước chừng một thước nháy mắt vỡ nát, liên tiếp tiếp tục, lại là một đại thụ, bị phi kiếm chảm nát, phi kiếm này quả thực chính là sắc bén đến cực điểm, không gì làm không được. Hơn nữa theo phi kiếm đâm chém, thỉnh thoảng bùng nổ từng đạo hỏa diễm không chịu Lạc Ly khống chế, hoàn toàn là tùy cơ sinh ra, thuộc loại thêm vào gia tăng thương tổn, đây là lai lịch phần Dương Thanh Hồng kiếm. Nhìn cái phi kiếm này bay múa, Lạc Ly chợt chuyển Thanh Hồng nọ nháy mắt hướng về chính mình đâm tới, một kiếm đâm trúng trước ngực. Phốc, cái này cũng không phải là tự sát, chính là thí nghiệm uy lực cái phi kiếm này, một kiếm đi xuống, Hắc Long phòng ngự trước ngực Lạc Ly khởi động, kiếm kia phốc một tiếng, chỉ có thể đâm tới trước ngực Lạc Ly ba tấc, rốt cuộc không thể đi về phía trước nữa. Thanh Hồng tiêu tán, phi kiếm nọ cắm ở trước ngực Lạc Ly, hơi hơi rung động, muốn giãy ra, nhưng mà ở dưới hắc long phòng ngự của Lạc Ly, không thể giãy thoát. Lạc Ly nhẹ nhàng rút ra phi kiếm, máu tươi đều không có lưu lại, vết thương nó tự động khép lại, xem ra hắc long thân của mình thật sự là mạnh mẽ. Lạc Ly gật gật đầu, xem ra chính mình về sau phương thức chủ chiến là hắc long thân, cái phi kiếm này chỉ là thủ đoạn phụ trợ, bất quá nếu mình có thể ở trong phi kiếm tăng thêm linh cấm, mỗi lần thêm một đạo cái phi kiếm này liền mạnh mẽ một phần, về sau cũng có thể trở thành thủ đoạn chủ công cường lực. Nhưng mà hiện tại sử dụng cái phi kiếm này, chính là ngự kiếm phi hành. Lạc Ly chỉ phi kiếm một cái, rất nhiều chân khí rót vào, dựa theo bí pháp khống chế của Linh Điệp Tông, nhất thời phần dương thanh hồng kiếm hóa thành hào quang thanh hồng dài 4 thước, rộng 1 thước, kiếm quang quay chung quanh lan tràn ở trái phải phi kiếm, ở phía trên phạm vi kiếm quang hoàn toàn có thể đứng được. Lạc Ly nhảy đến phía trên phi kiếm, thân thể hơi lảo đảo một chút lập tức đứng vững, phi kiếm cũng chỉ lắc lư, vẫn vững vàng nổi ở không trung. Nháy mắt, kiếm quang kia đem Lạc Ly hoàn toàn bao vây, Lạc Ly cả người bị vây bên trong kiếm quang bảo hộ. Giống chim vậy, ở không trung tự do tự tại phi tường, đại khái là một trong nguyện vọng nguyên thủy nhất, cũng là khao khát nhất trong lòng mọi người. Lạc Ly cũng không ngoại lệ, đối với kiếm quang phi độn trên bầu trời có hứng thú thật lớn. Lạc Ly bấm phù niệm chú, sử ra pháp thuật Điệp Long biến, một chữ khởi, nhất thời phi kiếm bay lên không, kiếm tùy tâm động, hướng không trung bay đi. Linh Điệp Tông 10 đại thân pháp, chân chính tác dụng ngay ở ngự khí, trước kia Lạc Ly lấy thân thể chính mình làm khí, hiện tại có phi kiếm chân chính, uy lực chân chính của thân pháp Linh Điệp Tông mới có thể phát huy ra. Ngự kiếm phi hành, lấy kiếm khí làm môi, thông thiên địa nguyên khí, mượn bay lượn tới lui, xuất nhập thanh minh. Lạc Ly khống chế được thanh hồng dưới chân, để cho nó ở không trung xoay chuyển vài vòng, tốc độ thật chậm, nhưng bay thật sự ổn. Lạc Ly có thể cảm giác được, thiên địa nguyên khí thông qua phần dương thanh hồng kiếm, cùng chân nguyên trong cơ thể đã xảy ra chút cảm ứng vi diệu. Thân thể chính mình giống như sống dậy, bởi vì không chỉ Linh Điệp, Hắc Long cũng là cường giả bay cao trên bầu trời, ngự kiếm mà bay mới là chúng nó chân chính thể hiện uy lực. Lạc Ly bắt đầu vận chuyển, chân nguyên của mình mỗi một lần vận chuyển đều thông qua pháp quyết thi triển ra, tác dụng cho phần dương thanh hồng kiếm, sau đó thông qua thân kiếm mới tác dụng cho thiên địa nguyên khí. Như vậy chính mình mới có thể bay cao ở trên bầu trời. Lạc Ly khống chế được thanh hồng, dần dần bay lên, bay khỏi mặt đất. Bay cao ở bên trong bầu trời, cao tường thiên vũ, loại cảm giác này thật sự là thống khoái. Lạc Ly liều mạng gia tốc, thanh hồng nó tốc độ như điện, đem uy lực Điệp Long biến của Lạc Ly hoàn toàn bày ra, lại thống khoái. Tốc độ đạt tới lúc nhanh nhất, nhất thời có chút kiếm quang mất đi nắm giữ, lan tràn ra 4 phía, ở phía trên đại địa mà Lạc Ly gần sát để lại không ít dấu vết. Lạc Ly bởi vậy rõ ràng, nếu qua tốc độ này, hắn liền không thể thuận lợi nắm trong tay phi hành, về sau phải cẩn thận. Lạc Ly thở hắt ra, giảm bớt tốc độ, một bên thể nghiệm cảm giác tân kỳ ngự không phi hành, một bên thật cẩn thận khống chế chân nguyên, khiến cho cùng kiếm quang khí thức phần dương thanh hồng kiếm dưới chân, lui tới giống như một thể, cho đến lúc vận dụng không ngại, mới lại một lần nữa tăng lên độ cao. Lúc này đây Lạc Ly hướng bầu trời phóng đi, nhìn xem đến cùng chính mình có thể bay bao cao, ngọn núi dưới chân dần dần nhỏ đi, hắn từ độ cao này, toàn bộ đỉnh núi nhìn một cái không sót gì, xa xa cảnh sắc xinh đẹp, trong mắt hắn lập lòe tỏa sáng. Thời điểm ước chừng đạt tới độ cao 100 trượng, Lạc Ly liền không thể lại đi tới hướng về phía trước nữa, kiếm quang bắt đầu hỗn loạn, khống chế dần dần mất linh, xem ra đây là độ cao nhất mà Lạc Ly có thể ngự kiếm. Lạc Ly không thể không hạ xuống, trời cao gió gào thét mà qua, loại cảm giác này thật tốt đẹp, để cho Lạc Ly lòng tràn đầy cao hứng. Hắn chậm rãi giá kiếm bay vòng, tiếp theo liền tốc độ nhanh hơn, đến sau lại bắt đầu cao thấp phập phồng, xoay chuyển bay vút, rừng gấp đi gấp, xuyên qua rừng cây, bay qua núi cao. Ước chừng chơi hơn nửa canh giờ, thật sự là thống khoái. Lại một lần nữa bay đến trời cao, Lạc Ly hướng về thiên địa 4 phương nhìn lại, thật sự là tất cả đều ở trong mắt, núi sông thật tốt, thật sự là giang sơn như họa. Sau khi nắm giữ ngự kiếm phi hành, Lạc Ly trở về phường thị, trước mua một cái túi chữ linh, sau đó trở về đem mã chu kia chứa vào trong túi, tính là linh sủng đầu tiên của Lạc Ly. Túi chữ linh chỉ cần để vào linh thạch, linh sủng là có thể ở trong túi chữ linh tu luyện, nghỉ ngơi, ngủ. Hoàn toàn không có cảm giác bực mình nghẹn khuất.